Cố Ngũ nghe thấy lời này của bà cụ Dương thì không khỏi sửng sốt. Mặc dù cậu chủ nhỏ rất thông minh, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng cậu chủ nhỏ không biết nói dối. Lúc này bà cụ Dương lại đột nhiên hỏi thẳng vấn đề như vậy, sợ là cậu chủ nhỏ sẽ bị lộ tẩy. Bà cụ Dương thật sự quá nham hiểm. Không ngờ bà ta lại tính kế với cả một đứa nhỏ. Mà những phóng viên có mặt ở đây nghe thấy câu này của bà cụ Dương cũng đều nhìn về phía Đường Minh Hạo, muốn nghe xem cậu bé trả lời thế nào. Sự xuất hiện của Đường Minh Hạo quả thực khá kỳ lạ. Diêm Môn chưa bao giờ thích lo chuyện bao đồng. Đường Minh Hạo nói cái gì thì chính là bênh vực kẻ yếu, thực sự không hợp lý cho lắm. Hơn nữa lúc trước ở ngoài bệnh viện, rõ ràng Đường Minh Hạo đã nói là đến tìm ông cụ Dương để tính sổ. Vậy nên chuyện này giống như có người chỉ điểm ở phía sau. Vậy người này có phải là Hàn Nhã Thanh không? Nếu Hàn Nhã Thanh, vậy chuyện này sẽ thú vị rồi. Lòng Đường Minh Hạo lúc này sáng như gương. Cậu bé chỉ nhìn lướt qua đã thấu mục đích của bà cụ Dương. Cậu biết rõ, một khi để người khác biết Hàn Nhã Thanh là mẹ cậu, lúc đó bà cụ Dương chắc chắn sẽ châm dầu vào lửa, áp đặt mọi tội danh cho mẹ. Đường Minh Hạo không cho phép chuyện này xảy ra. Câu hỏi của bà cụ Dương quá đột ngột, quá vội vàng. Phản ứng đầu tiên của Đường Minh Hạo khi nghe câu này là hơi thảng thốt, nhưng cậu không giấu giếm. Mẹ từng nói, nếu để lộ sơ hở mà lại che giấu, điều này đồng nghĩa với việc đang nói cho người khác mình đang có tật giật mình. Vậy nên Đường Minh Hạo không cố gắng che đậy sự ngỡ ngàng của mình, cậu còn cố tình phóng đại sự ngỡ ngàng đó. Xem ra là bị tôi nói trúng rồi. Cậu thật sự có quan hệ với Hàn Nhã Thanh. Rốt cuộc Hàn Nhã Thanh là gì của cậu? Bà cụ Dương nhìn thấy sự ngỡ ngàng trên mặt Đường Minh Hạo, bà ta không khỏi nở nụ cười. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, bị bà ta lừa thì sẽ lộ tẩy thôi. Bà muốn cho tôi thân phận gì? Đường Minh Hạo đột nhiên nở nụ cười. Cậu bé nhìn bà cụ Dương, chậm rãi nói từng chữ. Thật ra bà không cần cưỡng ép gán bản thân cho tôi. Vì tôi là người nhà họ Dương. Không, nên nói là trên người tôi chảy dòng máu của nhà họ Dương. Đường Minh Hạo không thích nói dối. Cho dù trong trường hợp này, cho dù đối mặt với người như bà cụ Dương, cậu cũng không thích nói dối. Nhưng nếu bây giờ cậu không trả lời câu hỏi của bà ta, chắc chắn sẽ bị bà ta nói là trột dạ. Khẳng định bà ta sẽ kéo mẹ vào chuyện này, sau đó làm ầm ĩ lên. Đường Minh Hạo không cho phép chuyện này xảy ra, vậy nên cậu đã đưa ra một đáp án khác. Hơn nữa, điều cậu nói đều là thật, trên người cậu mang dòng máu của nhà họ Dương. Nếu không phải hôm nay ba cậu tổ chức họp báo tuyên bố tách khỏi nhà họ Dương, thì cậu thật sự là người nhà họ Dương. Cố Ngũ sửng sốt, ánh mắt lóe lên, đôi mắt nhìn Đường Minh Hạo dường như hơi bội phục. Phản ứng của cậu chủ nhỏ quá nhanh, anh ta cho câu trả lời này điểm tuyệt đối. Lúc này cậu chủ nhỏ đang nói thật, không hề dối trá. Nhưng Cố Ngũ biết cậu chủ nhỏ nói lời này, lúc này chắc chắn bà cụ Dương sẽ không tin. Đương nhiên những người khác đang có mặt cũng sẽ không tin, cho rằng cậu chủ nhỏ đang nói lung tung. Nhưng cậu chủ nhỏ, nhà anh không bao giờ nói lung tung. Thằng nhóc cậu đang nói linh tinh gì đấy? Sao cậu có thể là người nhà họ Dương được? Rõ ràng cậu đang ngụy biện. Chắc chắn là Hàn Nhã Thanh bảo cậu tới để cậu bào chữa cho cô ta. Bà cụ Dương không tin lời Đường Minh Hạo nói, một chữ cũng không tin, một dấu chấm câu nào cũng không tin. Bà ta cảm thấy đứa trẻ này đang nói dối, chắc chắn là đang bao che cho Hàn Nhã Thanh. Phóng viên ngẩn ra, đều hơi kinh ngạc nhìn Đường Minh Hạo. Nói thật họ cũng không tin lời cậu bé nói, nhưng khi nói những lời này, vẻ mặt cậu cực kỳ nghiêm túc, không giống như nói dối. Một đứa trẻ 5 tuổi nếu thật sự nói dối thì không thể có chuyện bao nhiêu người lớn ở đây nhìn không ra. Tôi không có nói dối, những lời tôi nói đều là thật. Trên người tôi mang dòng máu nhà họ Dương. Đường Minh Hạo càng nghiêm túc hơn, sau đó cậu bé còn giơ đôi tay nhỏ bé của mình lên. Tôi có thể đảm bảo, tôi có thể thề. Lúc này, lời nói và hành động của Đường Minh Hạo khiến người khác không thể nghi ngờ. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Hơn nữa cậu còn nói là có thể đảm bảo, có thể thề, vậy thì chắc chắn là thật rồi. Nhưng lượng thông tin trong câu này của Đường Minh Hạo quá lớn, khiến các phóng viên nhất thời không thể hoàn hồn. Cậu nói trên người cậu chảy dòng máu của nhà họ Dương. Là người nhà họ Dương, vậy ba cậu bé là ai? Cậu ba Dương sao? Nhà họ Dương dường như chỉ có cậu ba Dương phù hợp làm ba đứa trẻ này. Không thể là cậu hai sau này mới nhận về được. Hình như năm nay cậu hai Dương mới 18-19 tuổi, không thể có con lớn thế này. Đương nhiên cũng không thể là Dương Bạc Vệ. Ông ta tàn tật nhiều năm, sống một mình trong viện dưỡng lão. Bình thường Dương Bạc Vệ còn chẳng gặp người nhà họ Dương, ngay cả con trai mình cũng không gặp, càng không thể có phụ nữ nên không thể có con. Vì vậy sau khi suy luận như vậy, có vẻ như chỉ có thể là cậu ba Dương. Nói linh tinh, nói linh tinh. Rốt cuộc mày là con nhà ai, mới tí tuổi đầu đã nói dối. Bà cụ Dương nhìn dáng vẻ này của Đường Minh Hạo, suýt chút nữa là tin là thật. Nhưng bà ta biết không thể nào. Tầm Chiêu có một đứa con, là con với Hàn Nhã Thanh, nhưng đó là một bé gái, không phải bé trai. Bà ta đã gặp đứa bé kia. Khi gặp bé gái đó, bà ta còn cố ý nhờ người điều tra. Sau này mới phát hiện ra thần xui đất khiến thế nào. 5 năm trước Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu đã từng ở bên nhau, nhưng chỉ có một đêm. Cũng chỉ vì một đêm đó mà Hàn Nhã Thanh mang thai bé gái kia. Hàn Nhã Thanh đã ra nước ngoài từ 5 năm trước. Trong khoảng thời gian đó, Hàn Nhã Thanh không liên lạc gì với Tầm Chiêu. Hơn nữa, lần hai người phát sinh quan hệ đó, hai người vẫn chưa quen nhau, cũng không xuất hiện cùng một nơi. Vì vậy Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh không thể có hai đứa con, càng không thể có thêm một bé trai. Không thể nào. Ý cậu là con trai của cậu ba Dương? Bà cụ Dương không tin, nhưng phóng viên lại tin lời Đường Minh Hạo nói. Vì dáng vẻ cậu bé thật sự không giống nói dối, khiến họ thật sự không thể nghi ngờ. Họ cảm thấy bà cụ Dương quá chắc chắn, dù sao cậu ba Dương cũng gần 30 rồi. Có con tầm tuổi này cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Mà mọi người cảm thấy phản ứng của bà cụ Dương sau khi nghe tin này rất kỳ lạ. Không phải bình thường người già vẫn muốn bế cháu sao? Đường Minh Hạo nói mình là người nhà họ Dương. Phản ứng đầu tiên của bà cụ Dương không phải là nên ngạc nhiên, vui mừng sao? Cho dù không thể hoàn toàn chắc chắn thì phản ứng theo bản năng cũng nên là vui vẻ chứ. Đó là phản ứng của hầu hết mọi người, phải không? Dù sao cũng là người thân ruột thịt. Người ở tuổi như bà cụ Dương hẳn là rất mong có cháu chắt chứ. Hơn nữa đứa trẻ này thông minh lanh lợi, ai nhìn mà không thích. Nhưng phản ứng đầu tiên của bà ta lại kiên quyết phủ nhận. Thậm chí bà ta còn rất tức giận. Tại sao bà ta lại tức giận như vậy? Mọi người cảm thấy phản ứng của bà cụ Dương hơi kỳ lạ. Trong tình huống thế này, cho dù bà cụ Dương không tin lời Đường Minh Hạo, thì có nghi ngờ trong lòng thì ít nhất cũng nên hỏi kỹ hơn. Nhưng bà ta lại không hỏi, một mực cho rằng Đường Minh Hạo đang nói dối. Làm sao có thể? Mọi người đừng nghe thằng bé nói linh tinh. Sao nó có thể là con của Tầm Chiêu, chúng tôi được? Bây giờ Tầm Chiêu nhà tôi độc thân, không thể có đứa con ngoài giá thú như vậy. Không đợi Đường Minh Hạo trả lời câu hỏi của phóng viên, bà cụ Dương đã cướp lời trước. Bà ta kiên quyết phủ nhận vấn đề này, thậm chí còn gọi Đường Minh Hạo là con ngoài giá thú. Bà cụ Dương vội vàng phủ nhận như vậy còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Đó là vì trước đó đã định sẵn hôn sự với công chúa quỷ vực Chi Thành. Mặc dù Dương Tầm Chiêu mở cuộc họp báo tuyên bố tách khỏi nhà họ Dương, nhưng chắc chắn bà sẽ nghĩ cách để anh trở về. Vậy nên hôn sự này vẫn được tính, nhất định phải được tính. Sau khi Dương Tầm Chiêu tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, bên quỷ vực Chi Thành không hề có phản ứng gì. Công chúa của bên đó không chất vấn câu nào. Thành chủ cũng không hề trách tội. Cho nên bà Dương ngây thơ cảm thấy vụ cưới hỏi này sẽ không xảy ra chuyện gì. Đến tận bây giờ, bà Dương vẫn còn nghĩ làm thế nào để trèo cao quỷ vực Chi Thành. Thế nên cho dù Đường Minh Hạo là con trai của Dương Tầm Chiêu thật, mang trong mình dòng máu của nhà họ Dương, thì bà Dương cũng không nhận. Chí ít là không thể nhận trước mặt công chúng. Dương Tầm Chiêu đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Không phải người của nhà các người, không dính dáng gì đến các người nữa. Khi Đường Minh Hạo nghe thấy câu nói con riêng của bà Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn, đen lại thấy rõ, giọng nói cũng thêm lạnh lẽo. Đường Minh Hạo là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Nếu trong tình huống bình thường, cậu cũng sẽ không nói ra lời nói quá đáng hay là tổn thương người khác. Nhưng cậu cũng có giới hạn riêng. Mà vừa nãy, bà cụ Dương đã động chạm đến giới hạn này. Cậu và em gái cậu không phải con riêng. Ba mẹ cậu sắp cưới nhau rồi. Cậu và em gái cậu sẽ có thân phận đàng hoàng. Đương nhiên, thật ra Đường Minh Hạo có thể nhìn thấu những mưu tính khác của bà cụ Dương. Tuy cậu còn nhỏ, nhưng cũng đã gặp được chuyện tương tự. Hơn nữa, trước đây khi cậu bé ở nhà họ Đường, ông bà Đường cũng đã phân tích qua, nên cậu bé hiểu rất rõ. Bà cụ Dương gấp gáp phủ nhận thân phận của cậu bé, nhất định là do sự ảnh hưởng đến vụ cưới xin với quỷ vực Chi Thành. Thế nên cậu bé cảm thấy không cần phải khách khí như vậy với bà Dương nữa. Mày, quá đáng lắm rồi đấy. Bà cụ Dương nghe thấy lời của Đường Minh Hạo nói thì giật đến nghiến răng. Hiện tại chuyện khiến bà ta tức giận nhất đương nhiên là Dương Tầm Chiêu rời khỏi nhà họ Dương. Nhưng hiện tại thằng nhóc Đường Minh Hạo này lại dám nói thẳng ra chuyện này trước mặt bà ta. Quá đáng. Còn nhỏ như thế mà đã nói chuyện cay nghiệt vậy rồi. Mẹ mày dạy mày kiểu gì thế? Không được giáo dục à? Bà cụ Dương bị Đường Minh Hạo chọc giận đến mức xù lông, đương nhiên chủ yếu là do lời cậu bé vừa nói khiến bà ta cảm thấy hãi hùng. Trước đó bà ta nghĩ rằng Đường Minh Hạo không thể là con của Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh. Vì kể ra thì hai người kia chỉ ở chung với nhau duy nhất một đêm, nên không thể nào có hai đứa con được. Nhưng bà cụ Dương nghĩ đến tuổi của cậu bé, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Có khi nào Hàn Nhã Thanh sinh đôi một trai một gái. Dù rằng tỷ lệ đó rất thấp, nhưng không phải là không có khả năng xảy ra. Đương nhiên là bà cụ Dương nói câu kia, vì đã nghĩ đến khả năng này nên mới cố ý nói vậy, cũng coi là gián tiếp chửi Hàn Nhã Thanh không biết dạy con. Bà cụ Dương nhìn về phía Đường Minh Hạo, ánh mắt tăm tia tìm tòi. Thằng bé này đội mũ đeo kính râm, thật ra không nhìn rõ mặt, nhưng bà ta không thể không công nhận thằng bé này thật sự rất thông minh, lanh trí, giống với Dương Tầm Chiêu lúc nhỏ. Nếu biết trước Dương Tầm Chiêu có hai con, bà cụ Dương nhất định rất vui vẻ, hoặc là bà ta sẽ không cố ngăn cản anh và Hàn Nhã Thanh đến bên nhau như vậy. Nhưng bây giờ bọn họ liên hôn với quỷ vực Chi Thành, cũng đã công bố tin tức ra ngoài, còn ký thỏa thuận kết hôn với thành chủ bên đó. Thế nên Dương Tầm Chiêu nhất định phải cưới công chúa quỷ vực Chi Thành. Dù Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đã có hai con, anh cũng phải lấy cô công chúa kia, không thể cưới Hàn Nhã Thanh. Còn hai đứa bé kia, nhà họ Dương bọn họ nuôi được, nuôi là được rồi, nhưng nhất định phải đưa đứa bé gái kia đi. Còn bé trai, nếu được thì có thể nghĩ cách giữ lại. Đứa bé này thông minh, lanh trí như vậy, đến lúc đó có thể cho nó vào công ty làm, nhất định sẽ được việc. Đứa nhỏ này cần được dạy dỗ cẩn thận. Lúc này tuy bà Dương đã nghĩ Đường Minh Hạo có khả năng là con của Dương Tầm Chiêu, bà ta thậm chí còn nghĩ xong nên lợi dụng Đường Minh Hạo như thế nào. Thế nhưng thái độ nói chuyện của bà ta đối với cậu vẫn không tốt lên chút nào. Bà cụ Dương cảm thấy đứa trẻ như vậy nên dạy dỗ nghiêm khắc. Đương nhiên, bà ta lại gián tiếp ám chỉ Hàn Nhã Thanh dạy con không ra gì thêm lần nữa. Hàn Nhã Thanh dạy con chẳng ra gì. Lúc ở công ty, bé gái kia đã mạnh miệng cãi bọn họ. Còn bé trai này thì lúc nào cũng trực chờ bắt bẻ bà ta. Bây giờ còn cố ý tới quấy rối. Bà cụ Dương càng thêm khẳng định Đường Minh Hạo tới đây quấy rối là ý của Hàn Nhã Thanh. Nhưng nếu đứa bé này là con của Dương Tầm Chiêu, thật thì chuyện này nhất định cần bàn bạc kỹ hơn. Dù sao thì bà ta không thể để công chúa quỷ vực Chi Thành biết Dương Tầm Chiêu có hai con. Mẹ tôi dạy tôi thế nào không đến lượt bà nói này nói nọ. Đường Minh Hạo kiên quyết không cho người khác nói xấu mẹ mình. Mấy câu nói ác ý này của bà cụ Dương đều nghe hiểu. Đồng thời, Đường Minh Hạo cũng hiểu ra một chuyện. Thật ra bà cụ Dương đã tin lời cậu vừa nói. Bà ta tin cậu là con của Dương Tầm Chiêu, cũng nghĩ đến mẹ cậu bé là Hàn Nhã Thanh, thế nên mới nói móc như vậy. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của bà ta, Đường Minh Hạo không nhịn được cười nhạt trong lòng. Bà ta tin lời cậu nói, biết thân phận của cậu, sau đó phản ứng như vậy, lạnh nhạt, im lặng, thậm chí đã tính toán đâu ra đó. Đường Minh Hạo lại nghĩ đến lần cậu đến nhà họ Đường là phản ứng của ông bà Đường. Lúc đó mẹ cậu còn chưa kết hôn, ít nhất là lúc đó còn độc thân. Trong hoàn cảnh chưa biết hai đứa trẻ là ai, ông bà Đường thấy hai anh em cậu đã vô cùng mừng rỡ, kích động và phấn khích. Đó đều là tình cảm chân thành thắm thiết. Hai anh em cậu đều cảm nhận được rất rõ ràng. Ông bà cụ Đường không quan tâm những thứ khác, chỉ thích hai anh em cậu, thích hai anh em họ. Ngược lại phản ứng của bà cụ Dương lại làm lòng người lạnh lẽo. Còn có ông Dương, cậu biết rằng ông ta giả vờ ngất xỉu. Khi cậu cầm khăn lau tới lau miệng cho ông ta có phản ứng. Lúc đó cậu còn thấy ông ta nhấc tay lên, chắc chắn là muốn ngăn cản cậu, nhưng vì không muốn bị lộ nên cuối cùng vẫn nhịn xuống. Chuyện bà cụ Dương có thể nghĩ đến thì ông cụ Dương cũng có thể. Thế nên bây giờ chắc chắn là ông ta đã biết thân phận của cậu bé. Nhưng đến giờ ông ta vẫn nằm im trên giường, không có phản ứng gì. Trên mặt cũng không hề xuất hiện biểu cảm khác thường nào. Đường Minh Hạo không biết nên nói ông ta giả vờ quá giống hay là vì ông ta quá vô tình. Nếu đổi lại là ông cụ Đường, chỉ sợ ông ấy đã sớm bật dậy từ trên giường rồi. Bảo sao ba cậu lại cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Hẳn là những năm này, hai ông bà nhà họ Dương đều đối xử với ba cậu như vậy. Hiện giờ Đường Minh Hạo cảm thấy ba mình quá đáng thương. Cũng may ba cậu đã rời khỏi nhà họ Dương. Sau này cậu và ba cậu sẽ không bị hai ông bà họ Dương này tính kế nữa. Đường Minh Hạo nghĩ đến điều này, chỉ cảm thấy lạnh lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu càng thêm tối tăm. Cậu nhìn chằm chằm ông cụ Dương đang giả vờ nằm bất tỉnh trên giường, trong mắt hơi chuyển động. Mẹ tôi dạy tôi, làm người nhất định phải thành thật, không được nói dối, không được lừa gạt người khác. Đường Minh Hạo dừng lại một lát, sau đó nhanh chóng liếc mắt về phía đám phóng viên. Ánh mắt cậu hơi tối lại, nói: "Nhưng ông cụ Dương và bà cụ Dương lại lừa gạt mọi người." "Mày nói bậy gì đó?" Bà Dương nghe cậu nói vậy thì lập tức biến sắc, cắt ngang lời cậu: "Mọi người đều có mắt nhìn, đều nhìn thấy rất rõ ràng, nên tôi không cần nói thêm gì nữa." Lúc này trên mặt Đường Minh Hạo không có vẻ ngây thơ vô tội nữa, mà càng thêm lạnh lùng. Đường Minh Hạo không hề dùng cách nói uyển chuyển như trước. Hiện tại cậu bé muốn dùng cách thẳng thắn nhất, nhanh chóng giải quyết chuyện này. "Sao đứa bé này lại không hiểu chuyện như vậy?" Bà cụ Dương nóng nảy. "Nếu cậu không phải là con của Dương Tầm Chiêu, bà ta thật sự muốn đạp cậu bay ra ngoài. Không hiểu chuyện, không lễ phép, thế này đều là do Hàn Nhã Thanh không biết dạy con. Đây là trách nhiệm của cô, đều là lỗi của cô." "Sao cháu không hiểu chuyện thế này hả?" Bà cụ Dương sốt ruột. "Nếu không nghĩ đến đây là con của Tầm Chiêu thì bà cụ thật sự muốn đuổi đứa bé này ra ngoài. Đứa bé này chẳng biết lễ phép gì cả, cũng chẳng hiểu chuyện gì hết. Tất cả đều do Hàn Nhã Thanh không biết dạy. Tất cả đều là trách nhiệm của Hàn Nhã Thanh, đều là lỗi sai của Hàn Nhã Thanh. Ban nãy mọi người đều thấy lớp trang điểm trên mặt ông cụ Dương, vết bầm trên môi cũng là vẽ nên. Thế nên lau một cái là sạch, sắc mặt nhợt nhạt của ông cụ Dương cũng là vẽ mà ra. Vì thế mới khiến cho màu da mặt và da cổ của ông cụ Dương không trùng nhau." Lần này Đường Minh Hạo không hề để ý đến bà cụ Dương. Nó chẳng những muốn giữ lại tình cảm với bà cụ Dương nữa, nên lúc này nó nói thẳng ra và rõ ràng. Đường Minh Hạo nói xong câu này, hô hấp của ông cụ Dương nằm trên giường cũng thay đổi rõ ràng, hiển nhiên là khá tức giận. "Cháu đến đây để quấy rối à? Sao cháu vô giáo dục thế hả?" Bà cụ Dương cũng rất tức giận. Hơn nữa, trong lòng bà cụ Dương cũng lo lắng. Tuy ban nãy mọi người cũng phát hiện ra vài điều bất thường, nhưng ít nhất là không ai thẳng thừng chọc thủng. Như thế thì chuyện này còn có đường lui. Với khả năng của bà thì hoàn toàn xoay chuyển được. Dù sao thì phóng viên vào lúc trước đều thuộc mấy công ty truyền thông luôn có hợp tác với nhà họ Dương nhà bà. Không được sự đồng ý của nhà bà thì phóng viên không dám viết bừa. Còn mấy phóng viên đi vào sau cùng với đứa bé này thì chắc chắn chỉ là thuộc mấy công ty truyền thông nho nhỏ thôi. Đương nhiên giải quyết dễ dàng. Nhưng lúc đứa bé này nói thẳng thừng ra thế kia, rõ ràng thế kia, chuyện này chắc chắn sẽ trở nên phiền toái. Bà cụ Dương biết bây giờ phải nghĩ cách ngăn cản Đường Minh Hạo, tuyệt đối không được cho Đường Minh Hạo nói tiếp. "Nếu mọi người còn có nghi ngờ thì có thể lau hết lớp trang điểm trên mặt ông cụ Dương." Đôi mắt đen láy của Đường Minh Hạo lập tức nhìn về phía bà cụ Dương. "Bà cụ Dương, bà dám không ạ?" Giọng nói của Đường Minh Hạo lúc này tuy vẫn non nớt nhưng lại có một sự kiên quyết khiến người ta không dám cãi lại. Nhất thời bà cụ Dương cũng hãi hùng. Lời nói sắp nói ra rồi, thế mà bà cụ Dương lại phải nuốt ngược vào trong. "Cháu nghĩ chắc chắn bà cụ Dương không dám đâu nhỉ? Bởi vì một khi lau đi lớp trang điểm trên mặt ông cụ Dương thì mọi chuyện đều bại lộ. Không chỉ bại lộ chuyện ông cụ Dương giả vờ ngất đi, mà rất nhiều chuyện khác cũng bại lộ." Đôi mắt của Đường Minh Hạo vẫn nhìn bà cụ Dương. Tuy có một đôi kính đen, nhưng vẫn khiến người ta vô hình thấy áp lực. Tuy Đường Minh Hạo còn nhỏ, nhưng khí chàng không hề yếu, rất có khí thế. Cố Ngũ nhìn Đường Minh Hạo, đôi mắt lóe lên. Dáng vẻ của cậu chủ nhỏ lúc này cực kỳ giống lão đại. Đúng là quá lợi hại, không hổ là con trai của lão đại. "Cháu đừng có nói bậy. Cháu đi được rồi đó. Nơi này không chào đón cháu." Đôi mắt của bà cụ Dương híp lại. Rõ ràng là hết kiên nhẫn nên bắt đầu đuổi Đường Minh Hạo đi. Bây giờ bà ta biết đứa bé này là con của Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh, nên cho rằng thân phận cậu chủ nhỏ Diêm Môn mà nó nói lúc trước là giả. Dù sao thì Diêm Môn không thể nào là của Tầm Chiêu được. Vì thế mà bà cụ Dương thấy chắc chắn lúc đó đứa bé này đang phô trương thanh thế. Chắc lại là thủ đoạn của Hàn Nhã Thanh đây. Hàn Nhã Thanh đúng là quá gian xảo. Bà ta đúng là đã đánh giá thấp thủ đoạn của Hàn Nhã Thanh. "Nếu hôm nay cháu đã đến đây rồi thì nhất định phải làm rõ chuyện này. Cháu nghĩ chắc chắn mọi người ở đây cũng muốn biết rõ rốt cuộc chuyện là sao." Ánh mắt của Đường Minh Hạo lại chuyển sang những phóng viên đó. "Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi cũng muốn biết rõ rốt cuộc chuyện là sao." Người phóng viên rất biết cách ăn nói, cùng đi vào và bị Đường Minh Hạo chỉ trích. Và bị Đường Minh Hạo chỉ đích danh đó liên tục gật đầu hùa theo lời nói của Đường Minh Hạo. "Bà cụ Dương, tôi xin phép được hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao?" "Bà cụ Dương, rốt cuộc chuyện ông cụ Dương là thật hay là giả đây?" "Tóm lại là ai đã vẽ lên mặt ông cụ Dương vậy? Tại sao lại làm thế? Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Bà cụ Dương, có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý không ạ?" Sau đó phóng viên đó nhanh chóng chuyển sang hỏi chuyện bà cụ Dương. Mỗi một câu hỏi đều rất trực tiếp và sắc bén. Khi trước, vì nhất thời xảy ra nhiều chuyện quá, ông cụ Dương giả vờ thân phận của đứa bé này, Rồi đứa bé này còn nói mình là người nhà họ Dương, nên anh ta cực kỳ bối rối. Đương nhiên là vì bọn họ vừa vào thì bảo vệ nhà họ Dương cứ đứng bên cạnh họ, không cho bọn họ phát sóng trực tiếp, cũng không cho bọn họ tùy tiện chụp ảnh, càng không cho bọn họ đăng tin tức gì lên mạng. Nói thật, anh ta thật sự rất bực mình. Tuy anh ta chỉ là phóng viên của một công ty truyền thông nhỏ, nhưng đến nay chưa hề bực bội như thế. Nên lúc này Đường Minh Hạo vừa lên tiếng, anh ta chính là người đầu tiên đứng ra ủng hộ. Người phóng viên này tin tưởng tất cả những gì Đường Minh Hạo nói, gồm cả thân phận là cậu trụ nhỏ của Diêm Môn. Vì thế nên anh phóng viên này cảm thấy bà cụ Dương chẳng có gì đáng sợ. Anh ta hoàn toàn có thể ôm đùi cậu trụ nhỏ Diêm Môn. Tuy là chân của cậu trụ nhỏ Diêm Môn này nhỏ quá, còn ngắn nữa, nhưng thế cũng không sao, có tác dụng là được rồi. Bà cụ Dương, bà có thể nói rốt cuộc chuyện này là sao không? Những phóng viên khác thấy anh phóng viên đó lập tức hỏi nhiều câu thẳng thừng sắc bén thế, thế nên cũng không nhịn được. Tuy rằng bọn họ đều hơi e ngại nhà họ Dương, ông cụ Dương và bà cụ Dương, nhưng bọn họ càng muốn đào được tin tức, bóc ra tin tức giá trị. Lúc này chuyện này đúng là một tin tức đáng giá đây. Mọi người đừng nghe thằng bé này ăn nói hàm hồ, nó chỉ là một thằng con nít thôi. Bà cụ Dương nghe phóng viên hỏi thì vừa tức vừa sốt ruột. Bà ta thật sự không ngờ chuyện này thành ra thế này. Biết trước sẽ thế thì bà ta tuyệt đối không cho phóng viên vào. Lúc đó bà ta không nên cho thằng bé này vào. Nếu bà cụ Dương không muốn nói thì để cháu nói cho. Đường Minh Hạo không muốn nghe những lời giả tạo đó của bà cụ Dương. Nó cũng không tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian. Nó muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, sau đó về nhà sớm một chút. Về nhà họ Đường, đó mới là nhà của nó. Đó mới là căn nhà ấm áp, nơi đó có em gái của nó, có mẹ của nó, có cả ông cố bà cố, có ông cậu bà mợ, đó mới là nhà của nó. Đương nhiên bây giờ đang ở chỗ ba, cuối cùng thì giờ đây cả nhà nó đã có thể cùng chung sống rồi. Tất cả phóng viên ở đây nghe được lời của Đường Minh Hạo thì gần như đồng thời lập tức đưa micro tới trước mặt Đường Minh Hạo. Những phóng viên e ngại khi bị bảo vệ nhà họ Dương ngăn cản cũng chen lấn lên trước. Khi trước bị bảo vệ ngăn không cho phát sóng trực tiếp, mà bây giờ mấy công ty truyền thông đều mở máy quay phim, định livestream, không được phát sóng trực tiếp, không được chụp bậy. Nhưng bảo vệ được bà cụ Dương ngăn chặn, nên khi thấy phóng viên định trực tiếp thì liên tiếp lên ngăn cản. Những bảo vệ nhà họ Dương mời đến đều to con, nhìn rất có uy hiếp. Cố Ngũ cười lạnh, sau đó ra hiệu bằng mắt với mấy người mà anh ta mang đến trước đó. Mấy người đó được Cố Ngũ ra hiệu thì đi di chuyển, chặn trước mặt bảo vệ, chặn hết động tác của bảo vệ. Các anh làm gì vậy? Các anh muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện đấy, là phòng bệnh của ông cụ Dương. Người Diêm Môn các anh đến, cậy thế bắt nạt người ta hay sao? Một bảo vệ bị chặn lại nên nóng nảy hét lên. Người của Diêm Môn thì chẳng để ý đến anh ta, vẫn đứng yên, ngăn trước mặt bọn họ, lại khiến cho những bảo vệ đó không vào được. Nhóm phóng viên thấy thì trong lòng càng tự tin. Mấy công ty truyền thông cùng phát sóng trực tiếp. Mấy người định làm gì? Bà cụ Dương cũng sắp giận điên lên. Nhưng bây giờ mấy công ty truyền thông đều đã trực tiếp. Mỗi một động tác của bà ta đều bị mọi người nhìn thấy, thế nên bà ta phải kiềm chế. Vì nguyên do lúc trước bà ta không kiềm chế là vì bà ta đã biết những phóng viên này không phát sóng trực tiếp. Bà ta cũng rất chắc chắn là không được bà ta cho phép thì những phóng viên này không dám nói bậy bạ. Nhưng bây giờ vừa phát sóng trực tiếp thì rất nhiều chuyện không bị khống chế nữa. Thế nên bà cụ Dương nhất định phải kiềm chế, biết kiềm chế. Đường Minh Hạo không để ý đến bà cụ Dương nữa. Bây giờ nó chẳng muốn nói thêm điều gì với bà cụ Dương nữa. Đường Minh Hạo quay sang nhìn phóng viên, đôi mắt đen láy nhìn phóng viên ở đây. Môi chuyển động, nói rõ từng chữ. Mọi người đều biết cách đây không lâu, Dương Tầm Chiêu đã mở họp báo, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Dương. Đúng thế, chúng tôi biết mà. Lúc ấy chúng tôi đều ở đó. Nhóm phóng viên nghe được lời của Đường Minh Hạo thì gật đầu liên tục. Dương Tầm Chiêu vừa tổ chức họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương thì ông cụ Dương té xỉu, sau đó thì gọi cấp cứu. Đường Minh Hạo nói tiếp, lúc này gương mặt nhỏ nhắn của nó rất nghiêm túc, giọng điệu cũng rất nghiêm túc. Nhà họ Dương, người có thân phận như ông cụ Dương đều có bác sĩ riêng. Ông cụ Dương đã đến tuổi này rồi thì chắc chắn bác sĩ riêng cũng vào nhà ở rồi. Dù là không ở trong nhà thì chắc chắn gọi là đến ngay. Tốc độ chắc chắn nhanh hơn gọi cấp cứu. Nhưng mà tại sao bà cụ Dương lại bỏ gần tìm xa? Bác sĩ riêng không thể nào kém cạnh bác sĩ cấp cứu ở bệnh viện được. Rốt cuộc bà cụ Dương có ý định gì đây? Đường Minh Hạo bắt đầu phân tích từng cái một. Mỗi cái đều chỉ ra, nói rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Tình hình khi đó cấp bách nên phản ứng đầu là gọi cấp cứu. Bà cụ Dương nheo mắt lại, trong mắt lạnh lùng hơn. Dù biết đứa bé này là con của Tầm Chiêu thì bà ta cũng không cho phép nó làm bừa. Sai rồi. Vào lúc cấp bách thì phản ứng đầu tiên của con người là làm chuyện theo thói quen bình thường. Sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện mà bình thường không làm. Nếu cháu là người có thân phận như ông cụ Dương thì chắc là đời này chẳng bao giờ gọi cấp cứu đâu. Đây chắc chắn là lần đầu nhỉ. Đường Mê Hạo nghe thấy lời nói của bà cụ Dương thì cười mỉm. Lời nói của bà cụ Dương lừa người thường thì được, chứ muốn lừa nó à? Không đơn giản vậy đâu. Mẹ của nó là chuyên gia tâm lý học tội phạm, và lại còn là người giỏi nhất nữa. Đương nhiên là nó cũng học được không ít. Hiển nhiên là bà cụ Dương không ngờ Đường Minh Hạo lại nói như thế. Phản ứng của đứa bé này quá nhanh, quá thông minh. Trong tình huống này thì người bình thường cũng không nghĩ đến chuyện này. Sợ rằng người lớn bình thường còn chẳng có mạch suy nghĩ rõ ràng như đứa bé này. Đứa bé này đúng là không đơn giản. Nhà họ Dương của bà cũng là... Đương nhiên phản ứng đầu tiên của bà cụ Dương là phản bác. Chắc chắn là bà ta không thể bị một đứa bé chặn họng được. Có vài lời, cháu khuyên bà cụ Dương nên nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Chuyện trong nhà chính là chuyện của nhà họ Dương, có bác sĩ riêng hay không thì chỉ cần điều tra là biết. Đương nhiên, chuyện nhà họ Dương có gọi cấp cứu hay không cũng chẳng khó tra lắm đâu. Đường Minh Hạo thấy bà cụ Dương muốn cãi lại, không nhịn được bật cười. Lời nói này của Đường Minh Hạo đã chặn họng bà cụ Dương. Vì Đường Minh Hạo nói rất đúng, trong nhà chính là nhà họ Dương có bác sĩ riêng thật. Mà sự thật là trước giờ nhà họ Dương chưa hề gọi cấp cứu. Bởi vì với thế lực của nhà họ Dương, với thân phận của ông cụ Dương thì chẳng cần phải gọi cấp cứu làm gì. Đúng như Đường Minh Hạo nói, tài nghệ của bác sĩ riêng nhà họ Dương không hề thua kém bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện. Hơn nữa nhà họ Dương cũng có một số thiết bị dùng cho cấp cứu. Tất cả đều không thua kém gì ở bệnh viện. Hơn nữa, với thân phận của ông cụ Dương, nếu đột nhiên xảy ra chuyện nghiêm trọng như ngất xỉu thì chắc chắn sẽ được đưa đến các bệnh viện tư vừa tiên tiến vừa sang trọng. Và lại nhất định sẽ đưa ông cụ Dương đến bệnh viện mà bình thường ông cụ Dương thường đi. Bởi vì bệnh viện mà ông cụ Dương thường đi mới biết rõ tình hình của ông cụ Dương nhất, mới có thể tiến hành cấp cứu kịp thời. Đường Minh Hạo chỉ ra một điểm nữa, điểm này cũng rất có sức thuyết phục. Sắc mặt của bà cụ Dương đúng là đã thay đổi, nhất thời cảm thấy lồng ngực hơi khó thở, muốn nói gì đó nhưng không nói gì được. Bởi vì bà ta phải thừa nhận những gì mà đứa bé này nói đều đúng cả. Theo cháu biết thì bình thường ông cụ Dương đều kiểm tra ở bệnh viện tư nhân của nhà họ Trác. Hơn nữa mỗi lần đều do Trác Hiểu Lam kiểm tra sức khỏe. Chắc hẳn mọi người đây đều rõ ràng y thuật của Trác Hiểu Lam. Ở thành phố A này, chẳng có y thuật của bác sĩ nào sánh được với Trác Hiểu Lam. Lời nói của Đường Minh Hạo lại khiến cho người ta bất ngờ thêm lần nữa. Ngay cả bệnh viện mà ông cụ Dương thường đến để khám sức khỏe mà nó cũng biết. Có thể thấy được trước khi tới nó đã chuẩn bị đầy đủ. Môi bà cụ Dương mấp máy rồi cũng không nói ra chữ nào. Bởi vì những gì mà Đường Minh Hạo nói khiến bà ta nhất thời không thể phản bác. Bình thường bà ta rất giỏi ăn nói. Bình thường bà ta cũng rất biết suy tính. Còn có rất nhiều cách. Nhưng bây giờ bà ta lại nhận ra khi đối mặt với một đứa bé, bà ta lại không có sức đỡ. Đứa bé này liệt kê từng cái một, suy luận rõ ràng thế kia, khiến bà ta không tìm được chỗ nào để phản bác. Đương nhiên điều quan trọng là bà cụ Dương không ngờ Đường Minh Hạo lại giỏi thế. Nhất thời bị sốc mà vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Có bác sĩ riêng lại không cần, có bệnh viện hiểu rõ tình hình của ông cụ Dương lại không đi. Có bác sĩ giỏi giang nhất hiểu rõ tình hình của ông cụ Dương cũng không chọn, mà bà cụ Dương lại chọn gọi cấp cứu. Xin hỏi bà cụ Dương, nguyên nhân của nó là gì? Đường Minh Hạo không cho bà cụ Dương nhiều thời gian để suy nghĩ, hỏi hết câu này đến câu khác. Cháu nghĩ chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Tuy Đường Minh Hạo đang hỏi bà cụ Dương, nhưng cũng chẳng mong mỏi bà cụ Dương sẽ trả lời. Cậu biết người như bà cụ Dương ấy, sợ rằng thấy quan tài rồi mà vẫn chưa chịu quay đầu. Nếu để bà cụ Dương trả lời thật thì bà cụ Dương nhất định sẽ tìm đủ loại lý do mà tranh cãi. Cái nguyên nhân mà cháu nghĩ mọi người đều đoán được cả rồi. Đường Minh Hạo không chờ bà cụ Dương lên tiếng mà nhìn sang phóng viên. Đương nhiên là bà cụ Dương muốn làm to chuyện, to đến mức người xung quanh đều biết hết cả. Đầu tiên là gọi cấp cứu, rồi lập tức để phóng viên biết. Sau đó phóng viên sẽ đi cùng bà cụ Dương. Cứ thế bà cụ Dương sẽ cho phóng viên vào cùng mà không hề ngăn cản. Sau khi đến bệnh viện, phóng viên sẽ vây quanh ông cụ Dương. Bà cụ Dương sẽ đồng ý phỏng vấn của phóng viên. Rõ ràng là bà cụ Dương sợ mọi người không biết chuyện này. Thêm nữa là ông cụ Dương đã xỉu rồi. Còn được người ta đưa đến bệnh viện mà bà cụ Dương vẫn có thể nhận phỏng vấn của phóng viên. Còn trả lời nhiều câu hỏi như thế được. Lại còn trả lời rất cặn kẽ. Chuyện này đúng là quá giỏi rồi. Lúc Đường Minh Hạo nói lời này, đôi mắt chuyển sang chỗ bà cụ Dương. Mà nhìn bà cụ Dương, lúc này rõ ràng trong lời nói của Đường Minh Hạo lại chứa mấy phần chế nhạo. Trong tình hình bình thường, người có thân phận như ông cụ Dương đây, nếu người xảy ra chuyện thật thì sẽ cố hết sức giấu đi. Vì người có thân phận như ông cụ Dương, vì sự an nguy của ông ấy ảnh hưởng đến cổ phiếu của Dương Thị. Hiện tại thì phần lớn cổ phần của Dương Thị đều nằm trong tay ông cụ Dương. Trước đó, Dương Tầm Chiêu đã nói tuyệt đối không lo chuyện công ty nữa. Chuyện ông cụ Dương đột ngột bị bệnh rồi nằm viện mà truyền đi thì chắc chắn cổ phiếu ngày mai của Dương Thị sẽ rớt giá. Thế nên nếu ông cụ Dương đi bệnh viện thật thì bà cụ Dương sẽ cố mà giấu. Nhưng mà bà cụ Dương lại khiến cho mọi người đều biết chuyện. Rốt cuộc có ý định gì đây? Ánh mắt của Đường Minh Hạo nhìn bà cụ Dương. Lời nói này đã khiến cho bà cụ Dương hoàn toàn sợ hãi. Bà ta thật sự không ngờ một đứa trẻ lại hiểu nhiều như thế. Đây chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi thôi, sao lại hiểu mấy cái này? Chắc chắn là có người dạy nó, chắc chắn là Hàn Nhã Thanh rồi. Bà ta tuyệt đối không bỏ qua cho Hàn Nhã Thanh. Đương nhiên lúc này bà cụ Dương không dám trực tiếp vạch trần mối quan hệ giữa thằng bé và Hàn Nhã Thanh, bởi vì bà ta không thể để người khác biết đứa bé này là con của Dương Tầm Chiêu. Không thể để đứa bé này ảnh hưởng đến cuộc hôn sự giữa Dương Tầm Chiêu và công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Bà cụ Dương thấy Đường Minh Hạo càng nói càng nhiều, càng nói càng tỉ mỉ. Quan trọng là mỗi một câu mà Đường Minh Hạo nói đều là thật. Lúc này bà cụ Dương đúng là vừa giận vừa bất ngờ. Cháu đừng có nói bậy nữa. Một đứa bé như cháu làm sao mà hiểu mấy cái này được. Nói đi, rốt cuộc là ai dạy cháu cái này đây? Tuy không thể để người khác biết đứa bé này là con của Tầm Chiêu, nhưng bà cụ Dương cảm thấy vẫn có thể lợi dụng điều này để phân tán sự chú ý của mọi người về chuyện này. Đường Minh Hạo biết bà cụ Dương muốn rời sự chú ý của mọi người, nên đương nhiên nó sẽ không cho bà cụ Dương được như ý. Những chuyện này chỉ cần nghiêm túc nghĩ một chút là được, cháu tin mọi người ở đây cũng sẽ nghĩ được. Đường Minh Hạo không trả lời thẳng với bà cụ Dương mà lại nhìn phóng viên một lần nữa. Đúng thế, những chuyện này chỉ cần nghĩ là dễ dàng nghĩ ra ngay. Phóng viên bị Đường Minh Hạo chỉ đích danh mang vào, đương nhiên sẽ gật đầu liên tục phụ họa cho lời nói của Đường Minh Hạo. Đương nhiên anh ta cũng không chỉ đơn thuần là phụ họa với Đường Minh Hạo, mà lúc này trong lòng anh ta thật sự bội phục đứa bé này. Đứa bé này nói có lý lắm. Sau khi ông cụ Dương té xỉu, có nhiều chuyện còn chưa cân nhắc đến. Sau khi ông cụ Dương té xỉu, đúng là có chuyện lạ lùng thật. Lúc này những phóng viên khác cũng hơi nghiêng về phía Đường Minh Hạo. Thằng nhóc này nói rất có đạo lý. Sau khi ông cụ Dương ngất xỉu, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Sau khi ông cụ Dương ngất xỉu, có nhiều chuyện thật sự rất kỳ lạ. Giờ phút này các phóng viên cũng đều nghiêng về phía Đường Minh Hạo. Bọn họ đều bắt đầu nói giúp Đường Minh Hạo. Thứ nhất là bọn họ bị năng lực của Đường Minh Hạo chinh phục, bị khí thế của Đường Minh Hạo ảnh hưởng. Thứ hai là sự thật đúng là như thế. Tất cả mọi người đều là người thông minh. Sự tình đến mức này, mọi người còn có cái gì không rõ nữa đâu. Tuy rằng bọn họ vẫn hơi kiêng kỵ nhà họ Dương, đối với ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng hơi kiêng kỵ. Nhưng tin tức mà bọn họ muốn báo cáo cũng không thể toàn bộ đều là giả. Hơn nữa thằng nhóc này vẫn là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn. Bọn họ cũng không dám công khai đối đầu với cậu chủ nhỏ Diêm Môn. Cho nên bọn họ vẫn lựa chọn báo cáo tin tức chân thật nhất. Bà Dương, xin vui lòng giải thích chuyện này. Đương nhiên cũng có phóng viên cẩn thận hơn. Anh ta để bà cụ Dương giải thích, cũng là muốn nghe bà cụ Dương nói như thế nào. Nếu bà cụ Dương có thể xoay chuyển chuyện này, bọn họ vẫn có thể dựa theo lời bà cụ Dương nói đi báo cáo. Dù sao, những lời bà cụ Dương nói, bọn họ chỉ là báo cáo ra ngoài, cũng không tính là làm giả. Bà Dương nên giải thích rõ ràng mục đích của bà khi làm như vậy một chút đi. Bà Dương cố ý làm to chuyện ông Dương bị ngất xỉu, rút cuộc là vì cái gì? Đường Minh Hạo lại chuyển hướng sang bà cụ Dương một lần nữa. Lần này thằng nhóc cũng không vội phân tích. Lần này, nó cho bà cụ Dương một cơ hội để giải thích. Nó cũng muốn xem bà cụ Dương sẽ nói như thế nào. Nếu là bà cụ Dương nhận sai lầm của mình, thừa nhận chuyện mình đã làm, trả lại sự trong sạch cho Dương Tầm Chiêu, nó có thể cứ như vậy quên đi chuyện này. Ông cụ Dương và bà cụ Dương hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm gia đình. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều lạnh lùng, nhẫn tâm như ông cụ Dương và bà cụ Dương. Giờ phút này ở nhà họ Đường, mấy người đều đang xem truyền hình trực tiếp. Bé Minh Hạo thật sự là quá tuyệt vời, nói thật tốt. Mọi người nhìn bà cụ Dương bị bé Minh Hạo của chúng ta làm cho một chữ cũng không nói lên lời. Khuôn mặt xanh bét. Tôi muốn xem lần này bà cụ Dương còn ngụy biện như thế nào nữa. Ánh mắt của bà cụ Đường thẳng tắp, nhìn chăm chăm video trực tiếp. Trên khuôn mặt lộ rõ sự phấn khích, biểu hiện của bé Minh Hạo nhà bà thật sự quá tốt. Tuy rằng lúc trước bà tin tưởng Minh Hạo nhà bà chưa biết chừng có thể giải quyết chuyện này, nhưng bà cũng không ngờ bà bối nhà bà lại lợi hại như vậy. Dáng vẻ, tư duy, phân tích rất rõ ràng, logic rõ ràng, có thể nói là hoàn mỹ, tìm không ra khuyết điểm. Hơn nữa khí thế cũng rất tốt. Bà cụ Đường nhìn đến mức hai mắt tỏa sáng. Minh Hạo là một đứa bé có tâm. Ông cụ Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ông cụ Đường hiển nhiên nghĩ sâu xa hơn bà cụ Đường. Ông cụ Đường nhìn ra dụng tâm lương khổ của Đường Minh Hạo. Đường Minh Hạo hiển nhiên là muốn cho bà cụ Dương một cơ hội. Bất kể Đường Minh Hạo làm như vậy là vì Dương Tầm Chiêu hay là vì lý do gì khác, đều chứng minh đây là một đứa trẻ đặc biệt có tâm. Minh Hạo nhà ta đương nhiên là một đứa trẻ có tâm. Minh Hạo nhà ta là người hiểu chuyện nhất, quan tâm đến thân thể tôi nhất, cũng là người đau lòng nhất. Bà cụ Đường hiển nhiên không nghĩ nhiều, bà chỉ đơn thuần khen Minh Hạo. Ông cụ Đường không nói thêm gì nữa, mà đưa mắt nhìn về phía Dương Tầm Chiêu. Nguyên nhân chính khiến Đường Minh Hạo làm như vậy khẳng định vẫn là vì Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu chắc là có thể hiểu được tấm lòng của Đường Minh Hạo chứ. Cháu hiểu. Dương Tầm Chiêu sao có thể không hiểu. Anh nghe thấy Đường Minh Hạo yêu cầu bà cụ Dương giải thích là đã hiểu được dụng ý của Đường Minh Hạo. Giờ phút đó tâm trạng của cậu ba Dương rất phức tạp. Con trai anh vốn tưởng rằng vẫn luôn bài xích anh, không muốn nhận làm con trai anh, không ngờ lại suy nghĩ vì anh ở khắp mọi nơi. Từ sau khi mẹ của anh bỏ đi năm 9 tuổi, anh đã học được cách sống độc lập, học được cách mặc kệ chuyện gì thì mình cũng một mình gánh vác. Anh cũng hiểu rằng nhà họ Dương không có ai chân chính quan tâm đến anh từ lâu, cho nên anh cũng đã không còn quá nhiều hy vọng xa vời nào bên kia từ lâu. Hôm nay con trai anh suy nghĩ như vậy, anh chỉ cảm thấy đôi mắt hơi cay cay, trong lòng cảm thấy hơi chua xót. Đó là một loại cảm giác chưa từng có. Ừ, cậu hiểu là tốt rồi. Mặc dù Minh Hạo dù rất hiểu chuyện nhưng cũng rất nhạy cảm. Chờ sau khi thằng nhóc trở về, cậu và nó tán gẫu, giữa ba con hai người cần phải nói chuyện rõ ràng một chút. Ông cụ Đường thật sự đau lòng. Ông cụ Đường quả thật không muốn nhìn thấy hai ba con lại tiếp tục lạnh nhạt với nhau. Bây giờ Dương Tầm Chiêu và nhà họ Dương không còn quan hệ gì nữa. Cho dù biểu hiện bên ngoài của Dương Tầm Chiêu có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng trong lòng khẳng định cũng sẽ khó chịu. Minh Hạo lúc này nhất định sẽ mềm lòng. Đây là cơ hội tốt để ba con bọn họ cải thiện quan hệ. Vâng, Dương Tầm Chiêu trầm giọng đồng ý. Lúc trước anh vẫn cho rằng Đường Minh Hạo bài xích anh, không muốn tiếp nhận anh. Hơn nữa anh cũng không có kinh nghiệm. Anh còn lo lắng Minh Hạo sẽ trách anh, trách anh mấy năm nay không ở bên cạnh bọn họ. Cho nên Dương Tầm Chiêu vẫn không biết phải nói chuyện với Đường Minh Hạo như thế nào. Hiện tại, nhìn thấy Đường Minh Hạo suy nghĩ cho anh như vậy, anh đương nhiên phải nghĩ biện pháp ở chung với con trai thật tốt. Đó chỉ là con trai của anh, con ruột. Hơn nữa tuyệt đối là niềm kiêu ngạo của anh. Hàn Nhã Thanh dạy hai đứa con rất tốt, rất hiểu chuyện, rất chu đáo, rất hiểu lòng người. Ông đang nói về chuyện gì đấy? Bà cụ Đường tuy rằng đang xem video, nhưng vẫn nghe được ông cụ Đường và Dương Tầm Chiêu nói chuyện. Bà cụ Đường nhìn về phía ông cụ Đường, hơi khó hiểu hỏi một câu. Tôi nói Minh Hạo là một đứa trẻ ngoan. Ông cụ Đường cũng không giải thích quá nhiều, bởi vì ông cụ Đường biết Đường Minh Hạo tuy rằng muốn cho bà cụ Dương một cơ hội, nhưng chỉ sợ bà cụ Dương chưa chắc sẽ nắm chắc cơ hội này. Minh Hạo vốn là đứa trẻ ngoan, cái này còn cần ông nói hay sao? Tuy rằng có đôi khi bà cụ Đường không nghĩ sâu xa như ông cụ Đường, nhưng cũng không dễ bị lừa gạt như vậy. Bà cụ Đường biết ông cụ Đường không nói cho bà biết sự thật. Tuy nhiên bà cụ Đường cũng không có ý định tiếp tục truy vấn. Ông không có ý định nói cho bà biết, vậy nhất định là có đạo lý của ông. Nếu ông không nói cho bà biết, vậy bà sẽ không muốn biết. Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu chợt lóe. Đường Minh Hạo quả thật là một đứa trẻ tốt, nhưng Dương Tầm Chiêu biết bà cụ Dương nhất định sẽ làm Đường Minh Hạo thất vọng. Mấy năm nay Dương Tầm Chiêu đã quá hiểu bà cụ Dương. Tôi không biết người xúi giục đứa trẻ này là ai, nhưng rõ ràng là xúi giục đứa trẻ này quá độc ác. Trong phòng bệnh, bà cụ Dương cũng không giải thích chuyện ông cụ Dương ngất xỉu, bởi vì bà cụ Dương rất rõ ràng chuyện ông cụ Dương ngất xỉu mọi người ở đây đều nhìn ra. Từ lúc Đường Minh Hạo lau sạch màu trên miệng của ông cụ Dương, sự việc cũng đã lộ ra. Hơn nữa Đường Minh Hạo vừa mới giải thích, chỉ sợ người ngu ngốc cũng có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Mà vừa rồi lại có phóng viên phát sóng trực tiếp. Bây giờ không chỉ có mấy phóng viên này biết chuyện, chắc chắn cũng đã có rất nhiều người biết. Bà cụ Dương biết loại tình huống này, cho dù bà ta có che giấu như thế nào, khẳng định cũng không thể che giấu được. Nếu giờ phút này bà ta vẫn tranh cãi chuyện ông cụ Dương ngất xỉu, vậy còn có thể bị người ta nói là bà ta đang nói dối. Bà ta tuyệt đối không thể phạm sai lầm như vậy. Cho nên giờ phút này bà cụ Dương tuyệt đối không nhắc tới chuyện ông cụ Dương ngất xỉu mà tiếp tục chất vấn Đường Minh Hạo. Bà cụ Dương này thật sự là quá đáng. Đến lúc này không ngờ bà ta còn muốn đánh một cái, cào một cái. Không ngờ còn đang xúc phạm Hàn Nhã Thanh của chúng ta. Bà cụ Đường vốn đang hưng phấn, giờ phút này nghe được những lời của bà cụ Dương khiến cho bà trở nên tức giận. Bà ta còn không biết xấu hổ, nói người khác mưu mô, còn không biết xấu hổ nói tâm tư của người khác độc ác. Tâm tư của bà ta mới là độc ác nhất, thật sự là quá đáng, quá đáng. Ông cụ Đường nhịn không được lắc đầu. Bà cụ Dương này thật sự không cứu được nữa. Hàn Nhã Thanh cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Trước kia ông cụ Dương và bà cụ Dương hãm hại cô như vậy, cô vì Dương Tầm Chiêu nên nhẫn nhịn. Hơn nữa bà cụ Dương cũng không có chỉ đích danh ai. Hiện tại Dương Tầm Chiêu đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Về sau cô cũng không có bất cứ quan hệ gì với ông cụ Dương và bà cụ Dương. Lúc đó cô cũng thật sự không có tâm tư đi để ý tới những người như vậy. Dương Tầm Chiêu nghe được lời bà cụ Dương nói, khóe môi nhịn không được lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mang theo trào phúng. Anh đã biết sẽ như vậy, mấy năm nay vẫn như vậy. Anh đã không ôm bất kỳ hy vọng nào nữa. Anh đã hoàn toàn hết hy vọng từ lâu rồi. Chỉ là lần này, người phải đối mặt với những chuyện này chính là Đường Minh Hạo. Lúc này khẳng định sẽ làm cho Đường Minh Hạo phải thất vọng. Anh nhìn mà đau lòng, nhìn mà không đành lòng lắm. Hơn nữa bà cụ Dương lúc này còn chỉ gà mắng chó, mắng Hàn Nhã Thanh. Đôi mắt Dương Tầm Chiêu cũng tràn đầy hàn ý. Hiện tại anh đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Về sau bất kỳ một người nào nhà họ Dương dám nói nửa câu không đúng về Nhã Thanh, anh tuyệt đối sẽ không khách khí nữa. Bà cụ Dương, tôi khuyên bà trước khi nói chuyện nên suy nghĩ cho kỹ càng. Có một số việc trong lòng bà biết rõ, nhưng bà lại vì lợi ích của mình mà muốn giấu giếm. Một khi đã như vậy, mong bà đừng có nói gần nói xa. Vừa rồi có phóng viên hỏi chuyện ông cụ Dương ngất xỉu, mong bà hãy giải thích chuyện của ông cụ Dương đi. Nếu không chúng tôi cũng chỉ có thể phơi bày tất cả mọi chuyện. Diêm môn chúng tôi không có gì phải sợ, cậu chủ nhỏ của chúng tôi càng không có gì mà không dám. Cố Ngũ vẫn luôn canh giữ bên cạnh Đường Minh Hạo, không mở miệng. Nhưng Cố Ngũ không mở miệng cũng không có nghĩa là Cố Ngũ không rõ. Cố Ngũ nhìn ra bà cụ Dương đã biết thân phận của cậu chủ nhỏ. Bà cụ Dương biết cậu chủ nhỏ là con trai của ông chủ và bà chủ. Nhưng bà cụ Dương hiển nhiên không muốn nhận cậu chủ. Rõ ràng là bà cụ Dương sợ bị người ta biết chuyện này. Bà cụ Dương sợ ảnh hưởng đến việc thông gia của nhà họ Dương và Quỷ Vực Chi Thành. Bà cụ Dương không muốn nhận cậu chủ, lại còn muốn lôi bà chủ ra nói chuyện. Cố Ngũ chỉ muốn cười ha ha hai tiếng vào mặt bà ta. Việc này chẳng khác nào đầu óc của bà cụ Dương có bệnh. Bà ta cho rằng tất cả mọi chuyện đều phải do bà ta nắm trong tay sao? Những lời có ý tứ uy hiếp này của Cố Ngũ có thể nói rất rõ ràng. Chẳng qua Cố Ngũ không có nói rõ ràng, nhưng Cố Ngũ biết bà cụ Dương khẳng định có thể hiểu được. Sắc mặt bà cụ Dương trong nháy mắt thay đổi vài lần. Bà ta hiển nhiên không ngờ Cố Ngũ đoán được tâm sự của bà ta. Đương nhiên, uy hiếp của Cố Ngũ cũng khiến trong lòng bà ta cảm thấy lo lắng. Mặc kệ như thế nào, chuyện thông gia với Quỷ Vực Chi Thành tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Hôn sự của bọn họ đã được công bố với bên ngoài. Hơn nữa bọn họ đã ký hôn thư với thành chủ Quỷ Vực Chi Thành. Quỷ Vực Chi Thành cũng không phải là nơi mà bọn họ có thể đắc tội. Hơn nữa chỉ cần Tầm Chiêu cưới công chúa Quỷ Vực Chi Thành, tương lai tất cả Quỷ Vực Chi Thành đều là của nhà họ Dương. Lợi ích to lớn này ở ngay trước mắt, bà ta tuyệt đối không có khả năng buông tha. Cho nên tuyệt đối không thể để công chúa Quỷ Vực Chi Thành biết Dương Tầm Chiêu có hai đứa con. Thân phận công chúa Quỷ Vực Chi Thành, người ta cao quý như vậy, làm sao có thể nguyện ý làm mẹ kế? Khóe môi bà cụ Dương mím chặt, lời nói của Cố Ngũ làm cho trong lòng bà ta có kiêng kỵ, tự nhiên cũng không dám nói thêm gì nữa. Giờ phút này ông cụ Dương đang nằm trên giường, cũng vừa tức vừa nóng nảy. Giờ phút này ông ta cũng hận không thể nhảy dựng lên, đánh cho Đường Minh Hạo một trận. Đứa nhỏ này thật sự là điềm xấu. Chỉ là ông cụ Dương cuối cùng cũng nhịn xuống. Nhưng ông cụ Dương cũng biết hiện tại những phóng viên ở đây đều đã đoán được ông ta giả vờ ngất xỉu. Nếu lúc này ông ta đứng lên, tình huống sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Loại tác động này sẽ vượt quá tất cả các phán đoán. Vì vậy bây giờ ông ta chỉ có thể tiếp tục nằm trên giường giả vờ ngất xỉu. Nếu bà cụ Dương không muốn giải thích, vậy để tôi nói đi. Đường Minh Hạo vốn muốn cho bà cụ Dương một cơ hội. Lúc trước Dương Tầm Chiêu triệu tập phóng viên, nói rằng sẽ tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Nhưng bà cụ Dương còn là bà nội của Dương Tầm Chiêu. Đường Minh Hạo cho rằng vào lúc này, bà cụ Dương sẽ ít nhiều có một chút áy náy. Rốt cuộc chuyện ông cụ Dương ngất xỉu mà bọn họ làm chính là vì để hãm hại Dương Tầm Chiêu. Đường Minh Hạo muốn cho bà cụ Dương cơ hội này. Cũng nghĩ rằng nếu giờ phút này bà cụ Dương chủ động nói ra sự thật, để trong lòng Dương Tầm Chiêu cũng dễ chịu hơn một chút, coi như là an ủi Dương Tầm Chiêu một chút. Thế nhưng Đường Minh Hạo thật không ngờ, bà cụ Dương chẳng những không có bất kỳ áy náy nào, càng không có bất kỳ hối hận nào. Bà cụ Dương thậm chí còn muốn đem tất cả nước bẩn đổ lên người mẹ của nó. Đường Minh Hạo nhịn không được, cười lạnh trong lòng. Xem ra nó thật sự không nên ôm bất kỳ hy vọng nào đối với bà cụ Dương và ông cụ Dương. Ông cụ Dương và bà cụ Dương thật sự không coi trọng tình thân. Không, bọn họ căn bản cũng không có tình cảm. Đã như vậy, nó cũng không cần phải khách khí nữa. Bà cụ Dương không nói, vậy thì để nó nói. Để nó nói rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho Dương Tầm Chiêu. Cháu... Bà cụ Dương nghe thấy Đường Minh Hạo lại muốn tiếp tục nói tiếp, trong lòng càng sốt ruột, theo bản năng muốn ngăn cản Đường Minh Hạo. Nhưng lần này Cố Ngũ lại ngăn cản trước mặt bà cụ Dương. Trong ánh mắt của Cố Ngũ nhìn về phía bà cụ Dương rõ ràng mang theo ý cảnh cáo. Rất rõ ràng Cố Ngũ đã không muốn tiếp tục đứng trầm mặc ở một bên nữa. Cậu chủ đánh tiên phong, anh ta ít nhất phải giúp cậu chủ giải quyết tốt mọi hậu quả. Diêm Môn tuy rằng là của Dương Tầm Chiêu, nhưng mấy năm nay chuyện của Diêm Môn gần như là đều do Cố Ngũ phụ trách. Có thể chống đỡ được Diêm Môn, năng lực của Cố Ngũ tuyệt đối không thể coi thường. Khí trường của Cố Ngũ tuyệt đối có thể nghiền nát bao nhiêu người, kể cả loại người già đời gian xảo giỏi tính kế như bà cụ Dương. Trong giây lát, bà cụ Dương bị Cố Ngũ làm chấn động, lời nói bên miệng phải cứng rắn nuốt ngược trở lại. Bởi vì Cố Ngũ ngăn cản, giờ phút này bà ta cũng không có cách nào đến gần bên người Đường Minh Hạo. Giờ phút này ông cụ Dương đang nằm ở trên giường thật sự nóng nảy, lửa giận công tâm. Ông ta nhìn thấy hiện tại bà cụ Dương đã không khống chế được tình hình, nhưng ông ta lại không thể đứng dậy được. Nếu ông ta đứng dậy, sự việc sẽ không thể xoay chuyển được nữa. Bây giờ ông ta chỉ cần nằm trên giường không dậy, sau đó ông ta còn có thể nghĩ ra cách để người khác che giấu chuyện này. Đôi mắt Đường Minh Hạo nhìn về phía ông cụ Dương đang nằm trên giường. Nhìn thấy ông cụ Dương vẫn dùng tư thế ban đầu nằm không nhúc nhích, trong lòng Đường Minh Hạo nhịn không được cười lạnh. Ông cụ Dương đúng là có thể giả vờ, đến lúc này vẫn còn giả vờ được. Nếu ông cụ Dương này muốn giả vờ, vậy cứ để cho ông ta tiếp tục giả vờ đi. Thế nhưng cho dù ông cụ Dương hiện tại vẫn đang nằm trên giường giả vờ ngất xỉu, chuyện cần làm rõ vẫn phải làm rõ. Đầu tiên là ông cụ Dương giả vờ ngất xỉu, sau đó bà cụ Dương cố tình làm mọi chuyện ầm ĩ lên, làm cho mọi người đều biết. Chính là vì đem hết tất cả mọi chuyện đổ lên người Dương Tầm Chiêu, làm cho tất cả mọi người cảm thấy chính là bởi vì lúc trước Dương Tầm Chiêu triệu tập phóng viên tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, mới làm cho ông cụ Dương bị kích thích đến mức ngất xỉu phải nhập viện. Ông cụ Dương và bà cụ Dương muốn để cho tất cả mọi người mắng Dương Tầm Chiêu. Đường Minh Hạo biết đây chính là chân tướng. Đây là chân tướng nó nhìn một cái đã hiểu. Nó tin tưởng ba của mình khẳng định cũng sẽ hiểu rõ. Ba nhìn thấy tất cả những điều này, không biết ba có đau lòng hay không. Cháu nói nhảm cái gì vậy? Tầm Chiêu là con cháu nhà họ Dương chúng ta, là người thân thiết nhất của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể hại Tầm Chiêu? Tất cả những việc chúng ta làm đều là vì Tầm Chiêu. Sắc mặt của bà cụ Dương nhanh chóng thay đổi, nhưng đây quả thật là sự thật. Vốn dĩ bọn họ đã lên kế hoạch thật tốt, nhưng bây giờ lại bị Đường Minh Hạo nói ra trước mặt mọi người, bà cụ Dương lập tức tức giận. Những phóng viên ở đây nghe được lời của Đường Minh Hạo, từng người một đối mặt nhìn nhau. Thật sự từ khi biết ông cụ Dương giả vờ ngất xỉu, tất cả mọi người đều đã nghĩ đến điểm này. Chẳng qua giờ phút này nghe một đứa nhỏ khoảng 5 tuổi nói ra, càng làm cho người ta rung động. Ông cụ Dương và bà cụ Dương chính là người thân của cậu ba Dương. Đúng như vừa rồi bà cụ Dương nói, cậu ba nhà họ Dương là người thân thiết nhất của bọn họ. Nhưng không ngờ ông cụ Dương và bà cụ Dương còn tàn nhẫn đối với người thân nhất của mình như thế. Sắc mặt của bà cụ Dương trở nên tái nhợt. Bởi vì bây giờ trên mạng thực sự có quá nhiều người mắng cậu ba Dương. Hơn nữa, mắng còn rất khó nghe. Nếu bọn họ không biết ông cụ Dương giả vờ ngất xỉu thì thôi. Nhưng hiện tại ở trong phòng bệnh, rõ ràng biết ông cụ Dương đang giả vờ ngất xỉu, giả bệnh. Mà cậu ba Dương nhà họ Dương sở dĩ bị mọi người mắng chính là vì ông cụ Dương giả bệnh. Cho nên khi bà cụ Dương nói bọn họ làm tất cả mọi chuyện đều vì cậu ba nhà họ Dương, giờ phút này lọt vào tai mọi người, tất cả mọi người đều cảm thấy không được tự nhiên. Tất cả những gì bà làm là đều vì Tầm Chiêu à? Ông cụ Dương giả vờ ngất xỉu, bà còn trang điểm cho ông cụ Dương giống như một người chết, sau đó cố ý nói với phóng viên một vài câu ba phải, cố ý đem chuyện này đổ lên người Dương Tầm Chiêu, cố ý để cho mọi người hiểu nhầm Dương Tầm Chiêu. Sau đó hiện tại tất cả mọi người đang mắng Dương Tầm Chiêu, các người làm có phải là vì Tầm Chiêu không? Lời bà có tin được không? Đường Minh Hạo nở nụ cười, nó cảm thấy đây tuyệt đối là chuyện cười hay nhất mà nó nghe được. Ông cụ Dương và bà cụ Dương làm những chuyện đó là vì muốn tốt cho Tầm Chiêu à? Đường Minh Hạo cũng không biết bà cụ Dương nói ra những lời này như thế nào, da mặt bà ta dày đến mức nào. Khi ông bà cụ Dương làm ra chuyện gì, thật sự họ có từng nghĩ cho Dương Tầm Chiêu không? Họ có khi nào mà thật lòng quan tâm Dương Tầm Chiêu? Coi như không tính chuyện hôm nay, vậy trước kia có chuyện gì hai người họ làm mà không quá đáng đâu? Để tốt cho Dương Tầm Chiêu à? Có chuyện nào thật sự là vì Dương Tầm Chiêu sao? Để chia cắt Dương Tầm Chiêu và mẹ. Ông cụ Dương giả vờ ngã gãy chân, nằm viện rồi hãm hại mẹ. Giấu Dương Tầm Chiêu, tự hứa hôn với nhà họ Cố, sau đó lại muốn bám vào nhà họ Đường để bày mưu tính kế từ hôn với nhà họ Cố. Hiện giờ hai người họ đã giấu Dương Tầm Chiêu, tự quyết định hôn sự với Quỷ Vực Chi Thành. Hơn nữa vì để dựa dẫm Quỷ Vực Chi Thành, họ còn định đưa em gái đi bán mẹ cậu lên núi. Hiện giờ bà cụ Dương rõ ràng đã biết thân phận của cậu, nhưng lại tỏ vẻ bình thản, còn giả vờ không biết, hẳn là không muốn làm lỡ hôn sự với Quỷ Vực Chi Thành. Những việc họ đã làm, có việc nào tốt cho Dương Tầm Chiêu đâu. Thậm chí họ còn chưa từng hỏi ý của anh nữa, chưa từng tôn trọng anh. Họ chỉ xem anh như một công cụ để có thể tạo ra lợi ích cho nhà họ Dương. Vâng ạ, nếu bà đã nói rằng chuyện hai ông bà làm là vì tốt cho Dương Tầm Chiêu, vậy hiện giờ ngay ở trước mặt mọi người, bà hãy làm rõ chuyện ông cụ Dương giả vờ hôn mê, chứng minh chuyện này chẳng mảy may liên quan đến Dương Tầm Chiêu đi ạ. Đường Minh Hạo nhìn bà cụ Dương, từng câu từng chữ đều tỏ rõ uy lực không cho phép trốn tránh, khiến người khác cảm nhận được một áp lực vô hình. Mà lời của Đường Minh Hạo cũng hàm chứa sức mạnh đặc biệt, khiến người khác cảm thấy chấn động. Cố Ngũ nghe xong trong lòng vô cùng kích động và phấn khởi. Cậu chủ nhỏ chút giận giúp ông chủ. Cậu chủ nhỏ đang bảo vệ ông chủ của họ. Cậu chủ nhỏ thật là ngầu. Lúc này những nhà báo khác đều nhìn sang Đường Minh Hạo, trong mắt đều đầy vẻ khó hiểu. Đứa trẻ này thông minh quá, phản ứng cũng nhanh thật, hơn nữa cũng rất có khí phách, đến nỗi khiến bọn họ đều cảm thấy áp lực. Lúc này Đường Minh Hạo đang nhìn bà cụ Dương, nó đang chờ bà cụ trả lời, hoặc là nên nói là đợi động thái của bà cụ thế nào. Nó muốn xem coi lần này bà cụ Dương còn muốn làm bậy làm bạ thế nào. Đương nhiên lần này nó tuyệt đối sẽ không để bà cụ Dương càn quấy nữa. Những người khác cũng đều nhìn bà cụ Dương. Câu hỏi của bé Đường Minh Hạo thực ra rất đơn giản, không hề khó trả lời. Bà cụ Dương có cần phải khó xử vậy không? Ông cụ nhà tôi vốn sức khỏe không tốt, lần trước kiểm tra ra có vấn đề. Hơn nữa, ông ấy đã từng này tuổi, tôi xin mọi người hãy để yên cho ông ấy nghỉ ngơi, đừng làm phiền ông ấy đấy thôi. Bà cụ Dương không hổ là một con hồ ly. Bà ta vẫn như cũ, không trả lời thẳng câu hỏi của Đường Minh Hạo, mà cố ý lôi sức khỏe của ông cụ Dương ra đáp trả. Nói thật thì, ông cụ Dương đã lớn tuổi, sức khỏe có chút vấn đề cũng bình thường. Vì vậy, lời bà cụ Dương nói cũng có tính thuyết phục. Mới nãy bác sĩ đã nói, sức khỏe của ông cụ Dương không việc gì. Lần này Đường Minh Hạo không muốn bà cụ Dương lại ém nhẹm cho qua chuyện này. Vậy nên nó đã đưa ra lời bác sĩ vừa nói để chống lại bà cụ Dương. Vị bác sĩ vừa nãy còn chưa đi, trước đây mỗi khi anh ta mở miệng nói đều bị bà cụ Dương ngắt lời, nên vẫn luôn giữ im lặng. Vì lúc này trong phòng bệnh có rất nhiều phóng viên đang vây quanh, anh ta không chen ra được. Hơn nữa, con người vốn hiếu kỳ, ai cũng đều muốn hóng chuyện. Anh ta cũng định ở lại xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, bệnh viện chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho ông cụ Dương. Sức khỏe ông cụ không hề... Vị bác sĩ kia nghe Đường Minh Hạo nói, vội mở miệng đáp. Anh ta đúng là một người thành thật. Hơn nữa anh ta cũng thật sự là một người chính trực. Tôi không tin kết quả kiểm tra của bệnh viện các người. Chúng tôi đã chờ Trác Hiểu Lam của bệnh viện nhỏ Trác đích thân kiểm tra cho ông cụ. Bà cụ Dương lại cắt ngang lời bác sĩ. Lúc bà cụ Dương nói chuyện, còn liếc bác sĩ, trong mắt rõ ràng có ý cảnh cáo. Vị bác sĩ này cũng đặc biệt đến để gây chuyện sao? Bà cụ Dương nói kết quả kiểm tra này hả? Đây là lần kiểm tra sức khỏe gần đây của ông cụ Dương. Là vào một tháng trước do Trác Hiểu Lam của bệnh viện nhà họ Trác kiểm tra. Hôm nay Đường Minh Hạo hiển nhiên không đến tay không, nên những thứ cần chuẩn bị nó đều đã chuẩn bị cả. Về kết quả kiểm tra này của ông cụ Dương, lúc trên đường đến đây nó đã nhắn tin cho Mộ Dung Chi, nhờ Mộ Dung Chi tìm giúp. Vì trước đó khi phóng viên bám theo xe cấp cứu đến nhà họ Dương, bà cụ Dương đã nói kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây của ông cụ Dương không ổn. Vậy nên Đường Minh Hạo đã nghĩ đến việc này. Nói đi cũng phải nói lại, hệ thống bệnh viện nhà họ Trác bảo mật rất tốt, đến bây giờ Mộ Dung Chi mới gửi kết quả sang. Đường Minh Hạo đưa điện thoại đến trước mặt bà cụ Dương để bà cụ có thể nhìn rõ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra sức khỏe của ông cụ Dương trên điện thoại của nó. Sau khi bà cụ Dương nhìn thấy kết quả kiểm tra, lập tức nheo mắt. Cháu lấy cái này ở đâu? Nhà họ Trác vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không tiết lộ với người ngoài bất cứ điều gì về bệnh nhân. Hơn nữa hệ thống bệnh viện nhà họ Trác bảo mật rất tốt, người ngoài không thể tra được tài liệu. Sao cháu có thể lấy được những thứ này? Bà cụ Dương không dám tin Đường Minh Hạo vậy mà lại lấy được kết quả kiểm tra sức khỏe của ông cụ Dương. Bác sĩ bệnh viện nhà họ Trác không thể tiết lộ với người ngoài bất kỳ điều gì về tình trạng của bệnh nhân. Huống hồ lần nào họ cũng tìm thẳng Trác Hiểu Lam. Trác Hiểu Lam càng không thể nào lại nói với mọi người khác. Hơn nữa hệ thống bệnh viện nhà họ Trác được mệnh danh là hệ thống bảo mật tốt nhất. Không ai có thể trộm được bất kỳ tài liệu nào về bệnh nhân ở bệnh viện nhà họ Trác. Cũng chính vì lý do này, lần nào họ cũng đến bệnh viện nhỏ chắc kiểm tra. Chuyện này đối với Diêm Môn bọn cháu dễ như trở bàn tay. Đường Minh Hạo không đồng ý, bĩu môi. Dường như đối với nó đây là chuyện rất đơn giản. Khóe môi Cố Ngũ co rút. Thật sự đây không phải là công lao của Diêm Môn bọn họ. Cậu chủ nhỏ không cần dát vàng lấy mặt Diêm Môn bọn họ thế này. Anh ta không biết gì về chuyện này, cũng không biết cậu chủ nhỏ làm cách nào mà lấy được những tài liệu này. Kết quả ở đây, chỉ bằng mọi người cùng xem đi, xem thử rút cuộc sức khỏe của ông cụ Dương có vấn đề gì không. Đường Minh Hạo đưa điện thoại cho phóng viên, chuyển đến trước ống kính máy quay. Vậy thì không chỉ những người trong phòng này có thể nhìn thấy tài liệu, và những người khác thì cần họ xem chương trình phát sóng đều có thể nhìn thấy. Ở nhà họ Đường, bà cụ Đường kinh ngạc đến không nói lên lời. Đứa bé này ghê gớm quá đi mất, làm sao nó lấy được những thứ này. Bà rất hiểu bệnh viện nhà họ Trác, tài liệu của bệnh viện họ đúng là hiếm khi mà lộ ra ngoài. Cái chỗ Diêm Môn kia giỏi thế sao? Hàn Nhã Thanh nghe bà cụ Đường nói thì không khỏi mỉm cười. Diêm Môn ghê gớm cỡ nào thì cô không biết, nhưng cô nhớ ra một chuyện. Lúc đầu, Dụ Vĩ Phàm từng nói với cô rằng vào cái đêm của 5 năm trước kia, người đàn ông trong quán bar chính là chủ nhân của Diêm Môn. Nếu vậy, những gì Dụ Vĩ Phàm tra được đều là thật. Hiển nhiên Dương Tầm Chiêu chính là chủ nhân của Diêm Môn. Nếu không, Đường Minh Hạo cũng không thể như cá gặp nước trước Diêm Môn như vậy. Ban đầu Mộ Dung Chi không tra được Diêm Môn là Dương Tầm Chiêu. Xem ra Mộ Dung Chi cũng không tra được toàn bộ tài sản của Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh đánh mắt nhìn sang Dương Tầm Chiêu. Sao thế? Dương Tầm Chiêu nhìn cô. Anh cảm thấy ánh mắt cô đang nhìn mình hơi lạ lạ. Sao thế nhỉ? Em hơi hiếu kỳ. Rốt cuộc anh có bao nhiêu tài sản? Hàn Nhã Thanh không hề để ý những thứ này. Cô chỉ đơn giản là hiếu kỳ. Cô muốn biết Dương Tầm Chiêu còn chưa đến 30 tuổi, hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân mình, rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Em muốn kiểm tra sao? Vậy anh lựa dịp dẫn em đi. Dương Tầm Chiêu nghe cô nói không khỏi bật cười. Thì ra là vì chuyện này. Anh cảm thấy chẳng việc gì. Cô muốn biết, anh lúc nào cũng có thể nói cô nghe. Nếu nói vẫn chưa cụ thể lắm, vậy anh có thể dẫn đi xem trực tiếp. Anh cảm thấy kết hợp hưởng tuần trăng mật gì đó luôn, tính ra cũng là ý kiến hay. Anh khá mong chờ rồi đấy. Hay là thôi đi. Hàn Nhã Thanh nghe anh nói sẽ dẫn cô đi xem thì hơi bất ngờ. Anh có nhiều tài sản như thế, hơn nữa ở đâu cũng có. Nếu anh thật sự dẫn cô đi xem, không biết sẽ xem đến khi nào nữa. Nhã Thanh, của anh là của em, những cái đó đều là của em. Vì vậy em... Dương Tầm Chiêu không phải là đang nói suông, mà là những lời từ tận đáy lòng. Của anh là của cô. Đừng nói những vật ngoài thân này. Người của anh, tim của anh đều thuộc về cô. Ba ơi, lần trước không phải ba nói là của ba thì là của con mà. Ba còn nói ba định cho con cả những cái kia cơ. Đường Vũ Kỳ đang dựa trong lòng Dương Tầm Chiêu, hai mắt to tròn long lanh nhìn cậu ba Dương, nghiêm túc nhấn mạnh. Lần trước ba nói, đã nói như vậy. Dương Tầm Chiêu sững sờ. Anh từng nói mấy câu này sao? Lần trước ở công ty, hình như anh đã từng nói sẽ cho cô công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ cả Dương Thị. Có điều, sau đó vì ông cụ Dương anh lại đổi ý. Anh sắp rời khỏi nhà họ Dương, đương nhiên không thể nào anh lại cần Dương Thị. Thực ra anh cũng chưa từng thèm muốn Dương Thị. Nếu không phải vì mẹ, anh cũng sẽ không cần cổ phần của Dương Thị. Hàn Nhã Thanh nghe con gái nói, không khỏi bật cười. Biểu cảm nghiêm túc của con gái mình thật sự rất đáng yêu. Thực ra Đường Vũ Kỳ còn nhỏ thế này, nó chẳng hiểu gì về mấy thứ tài sản đó cả. Có lẽ Dương Tầm Chiêu từng nói vậy với nó, Đường Vũ Kỳ ghi nhớ nên mới nghiêm túc sửa lưng Dương Tầm Chiêu như vậy. Tất nhiên không phải Đường Vũ Kỳ để ý đến tài sản. Đường Vũ Kỳ để ý đến tình thương, sự trân trọng của ba đối với cô bé. Đường Vũ Kỳ vừa nghe cậu ba Dương nói thế, hiển nhiên sẽ hơi ghen tị. Hàn Nhã Thanh lại nhìn Dương Tầm Chiêu, cố tình cười một cách thâm thúy. Vậy nên, cậu ba Dương, rốt cuộc anh đã dùng mấy lời đường mật này dỗ dành bao nhiêu cô gái rồi? Tất nhiên Hàn Nhã Thanh sẽ không ghen với con gái. Cô cố ý làm vậy, cố tình đùa giỡn Dương Tầm Chiêu, đôi khi sẽ rất thú vị. Dĩ nhiên Hàn Nhã Thanh muốn hỏa hoãn bầu không khí. Cô không muốn Dương Tầm Chiêu lại bị ảnh hưởng bởi những việc mà ông cụ Dương đã làm. Em biết mà. Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh, mỉm cười. Anh biết Hàn Nhã Thanh cố ý, anh cũng biết cô hiểu anh. Nên cô biết anh tuyệt đối sẽ không nói những lời kia với cô gái khác. Em không biết. Anh không nói sao em biết chứ? Hàn Nhã Thanh cố ý chọc anh. Thật ra cô cảm thấy mặt nào của Dương Tầm Chiêu cũng tốt, cũng giỏi, nói mấy lời tình tứ. Tuy nói rất ít, nhưng câu nào cũng có thể rung động tâm can. Ba ơi, ba mau nói đi, ba từng nói với mấy cô gái rồi ạ? Đường Vũ Kỳ nghe Hàn Nhã Thanh tiếp tục hỏi tới, cũng bắt đầu giúp mẹ. Đường Vũ Kỳ cảm thấy đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Mấy lời này ba đã từng nói với nó, từng nói với mẹ thì thôi đi. Nếu còn nói với những cô gái khác thì không thể tha thứ. Ba chỉ từng nói với mẹ thôi. Dương Tẩm Chiêu nghe Đường Vũ Kỳ nói thì không khỏi bật cười, nhéo nhéo mũi cô bé. Lời anh nói là nói cho Đường Vũ Kỳ nghe, cũng là nói cho Hàn Nhã Thanh nghe. Dù gì lúc này cũng là đang ở sảnh lớn nhà họ Đường. Cậu ba Dương cũng không thể nói mấy câu tình tứ với Hàn Nhã Thanh ở trước mặt ông bà cụ Đường được. Có điều có thể mượn cớ của con gái để nói ra. Hàn Nhã Thanh nghe Dương Tẩm Chiêu nói, không khỏi nhướn môi. Thực ra cô biết hết, cô hiểu hết. Có điều hiện tại, nghe anh nói, cô vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, mềm mại, vô cùng dễ chịu. Quả nhiên con gái đều thích nghe lời tình tứ, cô cũng không ngoại lệ. Bà cụ Đường nhìn Hàn Nhã Thanh, lại nhìn Dương Tẩm Chiêu. Bà rất vừa lòng, khung cảnh này thật tươi đẹp. Cậu Dương Tẩm Chiêu này được đấy. Trước đây bà không nên vì những chuyện ông bà cụ Dương gây ra cho Hàn Nhã Thanh mà trút giận lên người Tẩm Chiêu. Ba nói dối nhé, ba rõ ràng còn nói với con nữa. Đường Vũ Kỳ nghe Dương Tẩm Chiêu nói, lập tức xa sầm mặt mũi, vô cùng uất ức tố cáo anh. Ha ha ha, bà cụ Đường không khỏi phì cười. Nhóc con, người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của ba, xem ra nói không sai nhỉ. Hàn Nhã Thanh cũng bật cười, không ngờ con gái hay ghen như vậy. Di truyền điểm này từ ai vậy nhỉ? Mọi người không được cười đâu. Ba đúng là từng nói với con mà. Đường Vũ Kỳ bị mọi người chọc nên xấu hổ, nhưng cô bé vẫn khăng khăng khẳng định. Được được, chúng ta biết rồi. Bà cụ Đường càng cười vui vẻ hơn. Cục cưng Đường Vũ Kỳ đúng là niềm vui của cả nhà. Ba ơi, ba nói xem, nói xem. Họ đều cười con. Ba nói với mọi người đi ạ. Đường Vũ Kỳ hơi buồn bực. Rõ ràng cô bé nói thật, vì sao mọi người lại cười? Vừa nghe là biết bà ngoại đang chọc cô bé. Con là con gái ba. Ba yêu con, thương con, bảo vệ con khôn lớn. Tiễn con về nhà chồng, sau đó con sẽ có gia đình riêng của mình. Còn mẹ thì cần ba bảo vệ cả cuộc đời. Biểu cảm của Dương Tẩm Chiêu lúc này vô cùng nghiêm túc, vô cùng chân thành. Những lời này đều là lời tận đáy lòng anh. Khi Dương Tẩm Chiêu nói phải bảo vệ cả đời, anh đã nhìn sang Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh xúc động, bỗng cảm giác như tim đang đập nhanh hơn. Quả nhiên lời tình tứ của cậu ba Dương là cảm động nhất. Bỗng nhiên cô nhận ra, Dương Tẩm Chiêu thật ra rất biết khiến con gái cảm động. Đường Vũ Kỳ không hiểu câu này lắm, có điều cô bé cũng nghe ra được. Ba yêu cô bé, thương cô bé, sẽ bảo vệ cô bé khôn lớn. Vậy cũng đủ rồi, sau này cô bé đã có ba ở cạnh rồi. Ba ơi, vì sao anh hai lại nói là mình là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn ạ? Đường Vũ Kỳ không hay để bụng, thoát cái rời sự chú ý, lại hỏi đến vấn đề khác. Cô bé Đường Vũ Kỳ đã suy nghĩ câu hỏi này rất lâu, nhưng cô bé không biết vì sao anh hai lại bỗng nhiên trở thành cậu chủ nhỏ của Diêm Môn. Vì Diêm Môn là của ba, anh hai là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn, con là công chúa nhỏ của Diêm Môn. Dương Tẩm Chiêu không giấu giếm chuyện này trước mặt ông bà cụ Đường nữa. Không chỉ Diêm Môn, những chuyện liên quan đến tài sản của mình, anh cũng đều sẽ không giấu. Anh sẽ không giấu giếm Hàn Nhã Thanh bất cứ điều gì. Thật đã, vậy thì hay quá. Đường Vũ Kỳ lập tức hân hoan thốt lên. Thì ra cô bé và anh hai đều có đãi ngộ như nhau, thật tốt quá. Bà cụ Đường nhìn Đường Vũ Kỳ mà cười không ngớt. Trước đây bà còn nói Dương Tẩm Chiêu không xu dính túi, còn nói muốn bỏ tiền giúp đỡ Dương Tẩm Chiêu lập nghiệp. Không ngờ Dương Tẩm Chiêu lại có nhiều tài sản như vậy. Hơn nữa bà vừa hỏi thử Nhã Thanh, tài sản Dương Tẩm Chiêu đứng tên tuyệt đối không chỉ có một Diêm Môn, e là còn rất nhiều nữa. Vậy nên trước đây rốt cuộc bà vì cái gì mà động lòng từ bi? Ông cụ Đường không bất ngờ lắm. Năng lực của Dương Tẩm Chiêu cỡ nào chứ? Nên chuyện gì cũng có khả năng cả. Giả đấy, chắc chắn là giả, là tài liệu mà Diêm Môn bọn họ làm giả. Trong phòng bệnh, bà cụ Dương nhìn thấy Đường Minh Hạo, vậy lại công khai kết quả kiểm tra của ông cụ Dương cho mọi người xem, bỗng chốc sốt ruột. Khi bà cụ Dương nhìn thấy mục trong tài liệu, bà cụ đã biết đây là thật, nhưng bà cụ Dương lại khăng khăng không thừa nhận, vì bà cụ cũng biết, hễ công khai kết quả này, những lời trước đây đã nói ở nhà họ Dương đều là lời nói dối. Những lời nói khác của bà cụ cũng sẽ bị chất vấn dữ dội. Ông cụ Dương mới làm kiểm tra sức khỏe một tháng trước. Lúc đó, Trác Hiểu Lam đã nói sức khỏe của ông cụ Dương hơi bất ổn. Nhưng Trác Hiểu Lam cũng nói đó là chuyện bình thường, không phải lo. Nhưng ông cụ Dương lại cứ nhất quyết nằm viện mấy ngày. Kết quả lần này hẳn là được kiểm tra trước khi xuất viện. Vì nằm viện mấy ngày, làm một số trị liệu, nên những mục đó có chút vấn đề đều hồi phục bình thường. Vì vậy kết quả kiểm tra này đúng là không có gì bất ổn. Kết quả kiểm tra sức khỏe của ông cụ Dương còn tốt hơn một số cụ trung niên khác. Không thể không nói, ông cụ Dương vẫn rất chú ý sức khỏe. Giả ạ? Bà cụ Dương nói kết quả kiểm tra này là giả sao? Nếu bà cụ Dương không tin, vậy cháu sẽ chứng minh một chút với mọi người, kết quả này là thật. Đường Minh Hạo nghe bà cụ Dương nói, trong lòng không khỏi cười mỉa. Bà cụ Dương đúng là nói dối không chớp mắt, kết quả này còn thật hơn cả thật. Bà cụ Dương nói giả sao? Nếu bà cụ Dương đã nói là giả, vậy đành chứng minh cho bà cụ Dương, hết đường chối cãi. Định chứng minh như thế nào? Nghe Đường Minh Hạo nói có thể chứng minh, bà ta vô thức hỏi một câu. Sau khi dứt lời, lại cảm thấy hơi hối hận. Lúc nãy không nên thuận theo lời đứa trẻ này mà hỏi như vậy. Ít nhiều sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rằng bà ta chột dạ rồi. Các phóng viên có mặt ở đó, nghe nói Đường Minh Hạo muốn chứng minh tính xác thực của tư liệu thì càng phấn khởi. Tuy rằng đây là một đứa trẻ, nhưng hôm nay đã mang đến cho bọn họ rất nhiều bất ngờ. Không biết tiếp theo nó sẽ mang đến cho họ những gì nữa. Thành thật mà nói, bản kết quả kiểm tra sức khỏe vừa rồi mà Đường Minh Hạo cho bọn họ xem, bọn họ đều nghi ngờ có thể không phải là của ông cụ Dương. Bởi vì các chỉ số sức khỏe đều quá tốt, không giống tình trạng của người đã có tuổi, mà giống như một người trung niên khỏe mạnh. Tại sao chúng ta không nhờ bác sĩ Trác ở bệnh viện nhỏ Trác đích thân tới giải thích một chút? Dù gì kết quả khám nghiệm này là do bác sĩ Trác ký. Bà Dương cảm thấy thế nào? Đường Minh Hạo nhìn bà cụ Dương, lúc bấy giờ nghe ra hoàn toàn là giọng thương lượng. Ha! Bà cụ Dương cười. Cậu cho rằng bác sĩ Trác là người muốn mời tới là tới được sao? Vậy cho rằng Diêm Môn toàn năng sao? Rõ ràng bà cụ Dương không tin lời Đường Minh Hạo nói. Bà ta tin rằng Trác Hiểu Lam sẽ không bắn đứng bọn họ vào lúc này. Cho dù Diêm Môn uy hiếp Trác Hiểu Lam, Trác Hiểu Lam cũng sẽ không đến. Trác Hiểu Lam sẽ không dễ dàng bị uy hiếp như vậy. Diêm Môn chúng tôi có thể không mời được. Chi bằng tôi sẽ nhờ Dương Tầm Chiêu giúp đỡ. Dù sao chuyện này cũng để chứng minh sự trong sạch của ông ấy. Đường Minh Hạo không hề tức giận hay lo lắng. Lúc này bộ dạng trông không gấp gáp, vội vàng gì, vô cùng tự tin. Ngay khi Đường Minh Hạo nói ra lời này, sắc mặt của bà cụ Dương rõ ràng đã thay đổi. Bà ta biết rõ mối quan hệ giữa Dương Tầm Chiêu và Trác Hiểu Lam. Nếu anh đi mời Trác Hiểu Lam thật, Trác Hiểu Lam đúng là có khả năng sẽ tới. Những người khác không biết mối quan hệ riêng tư giữa Dương Tầm Chiêu và Trác Hiểu Lam, nhưng bọn họ biết cậu hai Trác và cậu ba Dương là anh em chí cốt, cho nên nhà họ Trác nhất định sẽ giúp đỡ. Bà cụ Dương thầm nghĩ nên giải quyết như thế nào. Bà ta nghĩ rằng mình nên liên hệ với Trác Hiểu Lam trước, tới lúc đó nhờ Trác Hiểu Lam giúp đỡ. Trác Hiểu Lam bình thường cũng rất nghe lời bà ta. Đương nhiên bà ta vẫn có cách để đối phó với Trác Hiểu Lam. Tuy rằng Trác Hiểu Lam đã che giấu tâm tư của mình rất kỹ, nhưng vẫn để bà ta biết. Vì vậy có thể lấy chuyện đó ra để thuyết phục Trác Hiểu Lam, tới lúc đó có thể giúp đỡ. Nghĩ đến đây bà cụ Dương thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bà ta hy vọng Đường Minh Hạo thực sự mời được Trác Hiểu Lam. Chỉ cần Trác Hiểu Lam chịu giúp, chính miệng nói rằng kết quả giám định của Đường Minh Hạo là giả, thì cục diện sẽ hoàn toàn đảo ngược. Đường Minh Hạo có nói gì cũng vô dụng. Bà cụ Dương càng nghĩ càng hài lòng, càng nghĩ càng đắc chí. Lúc này bà ta hận Trác Hiểu Lam không thể tới đây sớm một chút. Đương nhiên cũng không cần phải mời Trác Hiểu Lam đến để chứng minh kết quả giám định này có phải là thật hay không. Nhưng câu nói của Đường Minh Hạo đột nhiên thay đổi. Lúc này đang đứng trước mặt bà cụ Dương, mặc dù bà ta che giấu khá tốt, trên mặt cũng không hề lộ ra quá nhiều bất thường, nhưng nó đã tìm ra manh mối. Nó phát hiện trong mắt bà cụ Dương không hoàn toàn che giấu được sự mong đợi và đắc chí kia. Đường Minh Hạo đoán rằng bà ta nhất định đang nghĩ ra cách đối phó, vì vậy lúc này chắc chắn bà ta mong Trác Hiểu Lam đến. Đường Minh Hạo không muốn mạo hiểm, trước đó nó nói rằng sẽ mời Trác Hiểu Lam đến, cũng là buột miệng nói vậy thôi, cũng không quá xem là thật, cũng không gọi điện cho Dương Tầm Chiêu nhờ anh mời Trác Hiểu Lam tới chứ. Hơn nữa, việc chứng minh kết quả thanh tra này là thật có nhiều cách, không cần thiết phải mời Trác Hiểu Lam. Không phải là cháu muốn mời Trác Hiểu Lam tới sao? Tại sao lại không mời nữa? Kết quả kiểm tra này là Trác Hiểu Lam đưa ra. Trác Hiểu Lam là người biết rõ nhất. Cháu bảo Trác Hiểu Lam tới đây, nói xem nó là thật hay giả. Trong lòng bà cụ Dương có cách đối phó với Trác Hiểu Lam. Đương nhiên hy vọng Trác Hiểu Lam sẽ tới. Lúc này bà cụ Dương cố tình tỏ ra đường đường chính chính, trông vô cùng đáng tin như thế. Nhưng lời Đường Minh Hạo nói là giả dối, thằng nhóc thật sự là vu oan bà ta. Cháu cũng không cần phải nhờ Dương Tầm Chiêu mời đâu. Bây giờ tôi có thể mời Trác Hiểu Lam tới để cô ấy đích thân nói cho mọi người biết kết quả. Lúc này lại là bà cụ Dương kiên quyết mời bác sĩ tới. Bà cụ Dương chính là như vậy, cho dù là làm việc gì cũng quen với việc tính toán. Lúc này bởi vì đã biết được bí mật của Trác Hiểu Lam và có cách đối phó với cô ta, nên bà ta không lo lắng chút nào. Tôi vừa nghĩ ra một vấn đề. Bản kết quả kiểm tra này là của ông cụ Dương vào một tháng trước. Bây giờ đã một tháng trôi qua. Nói không chừng tình trạng sức khỏe có thể đã khác. Vì vậy, tôi nghĩ chi bằng bây giờ tiến hành kiểm tra công khai cho ông ấy một lần nữa. Như vậy mới càng có sức thuyết phục hơn. Đường Minh Hạo thấy bà cụ nóng lòng muốn mời Trác Hiểu Lam tới. Nó sẽ không cho bà ta được như ý. Tôi không tin vào kết quả kiểm tra ở bệnh viện này. Khi bà cụ Dương vừa nghe nói rằng sẽ kiểm tra ngay bây giờ, hơn nữa là còn kiểm tra công khai, trong lòng nặng trĩu. Bà ta biết rất rõ tình trạng sức khỏe hiện nay của ông cụ Dương thực sự hoàn toàn khỏe mạnh. Cho dù có kiểm tra như thế nào cũng sẽ không thấy bất kỳ vấn đề gì. Bà Dương, không ngờ bà lại không tin tưởng bệnh viện này. Tại sao vẫn đưa ông cụ Dương đến đây? Đây chẳng phải là trước sau mâu thuẫn sao? Đường Minh Hạo đương nhiên hiểu được tâm tư của bà cụ Dương. Bà ta sợ kiểm tra cho ông cụ Dương, nhưng lý do mà bà ta đưa ra đúng là qua loa. Ông cụ Dương ngất xỉu. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, bà ta đã đưa chồng mình đến bệnh viện này. Vậy mà bây giờ lại nói rằng mình không tin tưởng nơi này. Thật là nực cười. Đương nhiên, nếu bà Dương không tin kết quả kiểm tra bệnh viện này, chúng ta cũng có thể đổi bệnh viện khác. Chỗ mà bà cảm thấy tin tưởng. Đường Minh Hạo không đợi bà cụ Dương trả lời, lại một lần nữa thay đổi lời nói. Vấn đề của bà ta thực không khó giải quyết. Tôi xin cậu hãy buông tha cho ông nhà tôi đi. Bây giờ ông ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Làm sao có thể chuyển viện được? Các người muốn hại chết ông ấy sao? Bà cụ Dương nghe Đường Minh Hạo nói vậy, đôi mắt lóe lên, sau đó ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt buồn bã. Nhìn Đường Minh Hạo, giọng nói thậm chí còn như thể đang cầu xin. Nếu chỉ nhìn bộ dạng của bà cụ Dương lúc này, thì người ta cảm thấy thật đáng thương. Bà Dương, cho dù ông cụ Dương thực sự chóng mặt, cũng là hôn mê ở nhà họ Dương. Sau đó các người đã gọi xe cấp cứu và đưa ông ấy vào bệnh viện. Nếu tôi đoán không lầm, khi tới cửa bệnh viện, bà vẫn còn trả lời phỏng vấn. Lúc đó ông cụ Dương được cáng và các vị phóng viên đây vây quanh, mà bà lại không chút lo lắng. Bây giờ lại bắt đầu lo lắng. Đường Minh Hạo thực sự cảm thấy rằng rất nhiều logic của bà Dương rất buồn cười. Nếu bà ta muốn diễn vở kịch khổ sở, cũng nên nghĩ về những việc mình đã làm trước đây. Cách làm trước sau không nhất quán này thực sự là một màn kịch. Lúc đó xe cấp cứu tới bệnh viện là để cấp cứu, thời gian cấp bách. Bây giờ ông ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh, làm sao có thể tùy tiện di chuyển được? Bà ta nghe Đường Minh Hạo nói, phổi như sắp nổ tung. Đứa trẻ đáng chết này cố ý chọc tức mình phải không? Không, thằng nhãi danh đáng chết này đến đây là để làm loạn, hãm hại bà ta. Chắc chắn Hàn Nhã Thanh không dạy dỗ được đứa trẻ ngoan ngoãn cả. Đứa nào cũng đáng ghét. Bà cụ Dương lúc này không tin tưởng bệnh viện này. Ông Dương đã đến bệnh viện này được gần 2 tiếng rồi mà vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Nếu bà đã không tin vào bệnh viện này thì sao không chuyển viện? Đường Minh Hạo không biết rằng lúc này bà cụ Dương đã ghét mình lắm rồi. Đương nhiên dù nó biết thì nó cũng không quan tâm. Đối với những người không liên quan, tại sao phải quan tâm đến những gì họ nghĩ về mình? Đối với nó bây giờ, ông bà Dương chính là những người không liên quan. Bà của thằng nhóc cũng đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, chẳng còn quan hệ gì với ông cụ Dương và bà cụ Dương. Thằng bé lại càng không có quan hệ với bọn họ. Cho nên bọn họ thích hay ghét thằng bé chẳng quan tâm. Bây giờ bệnh nhân đang hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể tùy tiện di chuyển được? Chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Bà cụ Dương nhìn thẳng về phía Đường Minh Hạo với vẻ ác độc. Chẳng qua lúc này bà ta đang quay lưng lại phía ống kính, nên phóng viên không quay được vẻ mặt của bà ta lúc này. Ý của bà cụ Dương là để cho ông cụ Dương hôn mê trong bệnh viện này như thế. Do đâu, dựa vào đâu chứ? Bác sĩ của bệnh viện này nói sức khỏe của ông cụ Dương không có vấn đề gì, bà cũng không tin. Từ sau khi ông cụ Dương vào bệnh viện, bác sĩ chỉ truyền mấy chai nước cho ông cụ, cũng chẳng dùng thuốc gì. Với tình huống này, bà cụ Dương lại không lo lắng à? Lại còn có thể yên tâm? Chẳng lẽ bà cụ Dương muốn để cho ông cụ Dương cứ hôn mê tiếp như vậy? Cái miệng nhỏ của Đường Minh Hạo nói tía lia, đối lại những vấn đề của bà cụ Dương. Hơn nữa, cho tới bây giờ bác sĩ chưa từng nói ông cụ Dương không thể di chuyển. Sao bà cụ Dương cứ chắc chắn là ông cụ Dương không thể di chuyển chứ? Đường Minh Hạo lại nhanh chóng nói thêm một câu. Đúng đúng. Tình trạng của ông cụ Dương bây giờ có thể di chuyển, không thành vấn đề. Nếu bà cụ Dương không tin vào bệnh viện của chúng tôi có thể làm thủ tục chuyển viện cho các người. Bác sĩ vừa bị bà cụ Dương chọc giận lại tiếp lời Đường Minh Hạo. Phải nói là bác sĩ đã bổ sung rất đúng lúc. Bà cụ Dương, bác sĩ nói có thể chuyển viện. Đường Minh Hạo đặc biệt hài lòng về lời nói của bác sĩ. Nếu bác sĩ đã lên tiếng, thằng bé muốn xem bà cụ Dương có thể còn tìm ra được lý do gì nữa. Sao cháu cứ nhất quyết muốn chúng tôi về chuyển viện? Rốt cuộc cháu có mục đích gì? rốt cuộc cháu có âm mưu gì? Bà cụ Dương không nói lại được Minh Hạo, chỉ có thể tính dùng những chuyện khác để dời sự chú ý của mọi người. Ông cụ Dương vẫn hôn mê bất tỉnh như thế, bệnh viện này cũng không có phương án giải quyết. Lẽ nào bà cụ Dương không sốt ruột? Cho nên tôi làm vậy cũng xem như giúp ông bà thôi. Nếu nói tôi có mục đích, vậy chính là muốn kiểm tra toàn diện cho ông cụ Dương, để có thể biết rốt cuộc tình trạng của ông cụ bây giờ thế nào. Đường Minh Hạo làm sao có thể để bà cụ Dương lừa gạt cho qua như vậy được? Cháu nói thật dễ nghe, ai mà biết được các người có âm mưu gì? Ai biết trên đường các cậu sẽ làm gì chúng tôi chứ? Diêm môn các cậu thì chuyện gì mà chẳng làm được. Lúc này bà cụ Dương cố ý nói vậy là hy vọng đổ tất cả mọi chuyện lên người của Đường Minh Hạo. Bà cụ Dương, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy được. Bà nói chuyện phải có chứng cứ, bằng không Diêm môn của chúng tôi có thể kiện bà tội vu khống. Cố Ngũ đã lâu không nói chuyện, bởi vì chuyện này hoàn toàn không cần anh ta phải đứng ra. Một mình cậu chủ nhỏ có thể giải quyết được. Nhưng lúc này nghe thấy bà cụ Dương nói vậy, anh ta không nhịn được nữa. Bà ta lại dám nói xấu Diêm môn bọn họ. Mặc dù chuyện kinh doanh của Diêm môn bọn họ hơi nhiều, bình thường cũng tiếp nhận vài chuyện đặc biệt, nhưng luôn giữ quy tắc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp, cũng không làm chuyện sằng bậy. Thậm chí Diêm môn không tiếp nhận những chuyện trái với nguyên tắc. Diêm môn bọn họ sẽ không nhận tội oan như vậy. Bà cụ Dương thấy Cố Ngũ thì vô thức lùi lại một bước, bởi vì giờ phút này trông anh ta thật sự đáng sợ, nhìn như muốn giết bà ta bất cứ lúc nào vậy. Đương nhiên, lúc này bà cụ Dương không dám nói xấu Diêm môn câu nào nữa. Nếu bà cụ Dương không yên tâm, không muốn để ông cụ Dương chuyển viện, thật ra còn có một cách khác. Đường Minh Hạo không tính toán với bà cụ Dương về vấn đề Diêm môn, bởi vì thằng bé cảm thấy chuyện này không là không cần thiết. Rốt cuộc Diêm môn bọn họ thế nào, bà cụ Dương nói thêm vài câu cũng không thể bôi nhọ được. Cách gì? Lúc này bà cụ Dương đang bị Cố Ngũ dọa sợ. Bà vừa nghe Đường Minh Hạo nói vậy thì không nén được cơn giận trong lòng. Trong giọng nói lộ rõ sự tức giận, nhất thời cũng cao giọng hơn. Lúc này ông cụ Dương nằm trên giường còn tức hơn, cuống hơn bà cụ Dương. Thằng danh con này thật sự làm ông tức chết mất. Thằng bé chỉ mới là đứa trẻ 5 tuổi, sao lại có lắm ý tưởng thế? Sao không bịt nổi cái miệng của thằng danh con này? Nó nói hết lý luận này tới biện pháp khác. Thật đúng là dưới tình huống nào cũng không làm khó được thằng danh con đáng chết này. Thằng danh con, mày có bản lĩnh thì đi đối phó với người ngoài, sao có thể đối phó với người trong nhà chứ? Ông bà cụ nội của thằng danh con đáng chết này, nó thật quá khinh người. Chờ đến khi ông có thể tỉnh lại, xem ông có trừng trị thằng danh con đáng chết này một trận không. Ông cụ Dương không cần nghĩ cũng biết cách mà thằng danh con đáng chết này nói sẽ ra chẳng có tốt đẹp gì cả, chắc chắn lại chọc giận ông thôi. Bà cụ Dương không tin tưởng bác sĩ của bệnh viện này, lại không muốn để cho ông cụ Dương chuyển viện. Vậy thì chỉ có thể mời bác sĩ bên ngoài tới kiểm tra toàn diện cho ông cụ. Đường Minh Hạo thật sự có thể gặp chiêu phá chiêu. Bà cụ Dương dùng đủ loại lý do ngăn cản thằng bé, thằng bé lại có thể nghĩ được càng nhiều cách giải quyết hơn. Bà cụ Dương từng tin tưởng bác sĩ nào? Chúng tôi sẽ mời bác sĩ đó tới kiểm tra. Bác sĩ có tâm lòng cha mẹ. Lúc này ông cụ Dương vẫn hôn mê bất tỉnh, là một bác sĩ, bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu mời bọn họ tới kiểm tra cho bệnh nhân, chắc hẳn bọn họ sẽ không từ chối đâu. Lần này Đường Minh Hạo không cho bà cụ Dương có cơ hội phản đối, chặn lời bà ta luôn. Ý của Đường Minh Hạo là bảo bà cụ Dương chỉ đích danh bác sĩ, chỉ cần là bác sĩ do bà ta tự mình nói ra, vậy thì có kết quả kiểm tra đưa ra, bà ta tất nhiên sẽ không thể nghi ngờ được. Đương nhiên, nếu bà cụ Dương không tin thiết bị của bệnh viện này, chúng tôi có thể mượn thiết bị từ bệnh viện khác qua. Bà cụ Dương tin tưởng bệnh viện nào, chúng tôi sẽ mượn của bệnh viện đó. Nếu bà cụ Dương còn nghi ngờ, chúng tôi cũng có thể mời thêm mấy chuyên gia, mượn thêm mấy thiết bị qua kiểm tra vài lần cho ông cụ Dương. Chắc chắn kết quả đưa ra sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Đường Minh Hạo thoáng cong môi, nhanh chóng liệt kê ra vài điều. Lần này Đường Minh Hạo muốn chặn tất cả những lời biện cớ của bà cụ Dương, làm bà ta không có cách nào lừa gạt cho qua chuyện này được nữa. Cách nói của Đường Minh Hạo lúc này lại hoàn toàn lấy hết ý kiến của bà cụ Dương làm chuẩn. Nếu bà ta nói không hài lòng, vậy thì... Chuyện đến nước này, thật ra mọi người đã hiểu rõ. Chỉ thiếu một bước chứng minh cuối cùng. Nếu dưới tình huống này mà bà cụ Dương còn từ chối, rõ ràng chính là đang chột dạ. Đến lúc đó, không cần Đường Minh Hạo nói gì, mọi người đều sẽ hiểu. Ông cụ Dương nằm trên giường mà tức tới đau cả tim. Quả nhiên thằng danh con này, đáng chết này, cố ý đối đầu với ông. Ông rõ ràng không sao, có phải kiểm tra làm gì? Bản thân ông cụ Dương cũng biết rõ, vừa kiểm tra thì mình chắc chắn sẽ bị lộ. Thằng danh con đáng chết này biết rõ ông không sao, lại cứ nhất quyết nắm lấy chuyện này không tha. Đúng là tức chết ông rồi. Lúc này ông cụ Dương rất muốn từ trên giường nhảy dựng lên, đánh cho thằng danh con Đường Minh Hạo này một trận. Khóe miệng bà cụ Dương giật giật, muốn nói gì đó nhưng nhất thời không phản bác được câu nào. Bởi vì những lý do mà bà ta có thể nói được đều đã bị Đường Minh Hạo chặn lại. Sắc mặt bà cụ Dương thay đổi không ngừng, đương nhiên càng lúc càng khó coi. Bà ta trợn trừng nhìn Đường Minh Hạo như muốn nuốt sống thằng bé. Bà cụ Dương nghẹn một lúc lâu, vẫn không nói được từ nào. Nếu bà cụ Dương không có ý kiến gì, chuyện này cứ làm như vậy đi. Đường Minh Hạo rất thỏa mãn, khẽ gật đầu. Thằng bé tự động bỏ qua vẻ phẫn nộ và độc ác trên mặt của bà cụ Dương, coi như bà ta đã đồng ý. Như vậy, chuyện này lại dễ xử lý rồi. Sắc mặt bà cụ Dương càng khó coi hơn, ngực không ngừng lên xuống, xem ra đã tức tới mức có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nhưng cố tình, sức khỏe của bà ta rất tốt, cho dù có muốn ngất cũng không ngất nổi. Lúc trước, ông cụ Dương ngất xỉu đã ầm ĩ thành như vậy. Bà cụ Dương tất nhiên cũng có thể giả vờ hôn mê, nhưng không dám làm vậy. Bằng không đến lúc đó, thằng nhóc này tìm mấy vị bác sĩ vội vàng tới để kiểm tra cho bà ta và ông cụ một trận. Chuyện gì cũng do thằng nhóc đáng chết này quyết định, bà ta không thể phản bác được gì nữa. Đến lúc đó, bà ta sẽ càng thêm bị động, cho nên bà cụ Dương biết mình nhất định phải cố chịu đựng. Lúc này các phóng viên có mặt ở hiện trường, thấy bà cụ Dương đã bị thằng bé này chặn họng, tôi không nói được lời nào. Hơn nữa trông bà ta lảo đảo trực ngã như vậy, rõ ràng là vô cùng tức giận. Chắc hẳn cũng sút ruột không chịu được. Bà cụ Dương là nhân vật quen nhìn các cục diện lớn, cũng là người từng trải sóng to gió lớn. Bình thường khôn khéo tới mức nào, không ngờ bây giờ lại thua trước một đứa trẻ con như vậy. Đương nhiên, không ai cho rằng sức chiến đấu của bà cụ Dương yếu đi, không ai cho rằng bà ta không lợi hại. Lúc này trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ, đó là thằng nhóc này thật sự quá lợi hại. Bà cụ Dương từng tin tưởng bệnh viện nào, từng tin bác sĩ nào, từng tin thiết bị của bệnh viện nào. Chỉ cần bà cụ Dương nói ra, tôi nhất định sẽ nghĩ cách thực hiện được yêu cầu của bà cụ. Đường Minh Hạo tự động bỏ qua gương mặt khó coi, cũng như ánh mắt hận không thể nuốt sống mình của bà cụ Dương. Cho dù bà ta có dữ tợn, độc ác mấy đi nữa cũng không dọa được thằng bé. Lời nên nói, chuyện nên làm, thằng bé vẫn nói và làm như thường. Cho tới bây giờ, Đường Minh Hạo không thể cho bà cụ Dương đường lui nào nữa. Bởi vì thằng bé đã ý thức được da mặt bà ta quá dày. Lúc này chỉ cần thằng bé cho bà ta chút cơ hội nào, bà ta lại có thể tiếp tục lừa gạt cho qua chuyện này. Hơn nữa đến lúc đó, bà ta tuyệt đối có thể trả đũa. Bà cụ Dương hít sâu, cố gắng bảo mình bình tĩnh lại. Nhưng bà ta phát hiện ra lúc này mình không có cách nào bình tĩnh được. Bà ta thật sự sắp bị thằng nhóc đáng chết này làm cho tức chết rồi. Sao vậy? Bà cụ Dương không biết nên chọn thế nào à? Nếu bà cụ Dương không biết chọn thế nào, vậy cứ mời thêm mấy chuyên gia qua như phương án thứ hai mà tôi đã nói đi. Cứ mời mấy chuyên gia có uy tín nhất, lợi hại nhất của thành phố A tới. Đến lúc đó, bà cụ Dương sẽ không nghi ngờ chất vấn kết quả kiểm tra đưa ra nữa chứ. Đường Minh Hạo thấy bà cụ Dương không nói gì nhưng vẫn không sốt ruột. Phương án thứ nhất không được, cậu bé còn có phương án thứ hai. Nói chung hôm nay nhất định phải đưa ra để giải quyết xong chuyện này. Bà cụ Dương nghe thấy Đường Minh Hạo nói vậy thì nhếch môi cười lạnh. Thằng bé này thật là lớn lối, còn nói muốn mời tất cả chuyên gia của thành phố A tới. Nó tưởng nó là ai chứ? Cho dù nó là con của Dương Tầm Chiêu, nhưng lúc trước anh đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, vậy anh đừng mơ lợi dụng quan hệ của nhà họ Dương nữa. Đương nhiên, thằng bé còn là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn. Giữa chân mày cả bà cụ Dương giật giật, phát hiện ra mình còn quên mất một chuyện. Thằng bé này chắc hẳn là con của Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh, nhưng tại sao thằng bé lại trở thành cậu chủ nhỏ của Diêm Môn chứ? Lẽ nào Diêm Môn là của Dương Tầm Chiêu? Lúc trước bà cụ Dương vẫn muốn che giấu chuyện ông cụ Dương giả vờ bất tỉnh, nhất thời không suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, chủ yếu là bà ta không dám tin Diêm Môn sẽ là của anh, cũng không dám tin anh còn giấu bọn họ sản nghiệp lớn như vậy. Lúc trước ông cụ Dương rõ ràng đã nói qua, Dương Tầm Chiêu có sản nghiệp riêng, nhưng không nhiều. Hơn nữa những sản nghiệp này của anh được phân bố rải rác, không làm nên trò trống gì. Vì sao Diêm Môn đột nhiên lại thành của Dương Tầm Chiêu chứ? Không, không thể. Không thể nào. Nếu Diêm Môn thật sự là của Dương Tầm Chiêu, nếu bản thân anh thật sự có sản nghiệp lớn như vậy, sau này bọn họ càng không dễ khống chế anh được nữa. Lúc này bà cụ Dương quá mức kinh ngạc, nhất thời quên cả nói chuyện. Nếu bà cụ Dương không có ý kiến gì khác, chuyện này cứ làm như vậy đi. Đường Minh Hạo thấy bà cụ Dương không nói gì, lại xem như bà ta đồng ý. Nếu bà cụ Dương đồng ý, vậy tôi sẽ đi mời chuyên gia tới. Đường Minh Hạo đặc biệt nhấn mạnh lần nữa, tránh Cho đến lúc đó bà cụ Dương lại lật lọng. Lúc này bà cụ Dương mới lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng vẫn còn quá chấn động, khóe môi giật giật, nhất thời vẫn không nói được lời nào. Cậu chủ nhỏ, có cần tôi liên hệ với bác sĩ không? Cố Ngũ nghe cậu chủ nhỏ nhà mình nói muốn liên lạc với chuyên gia, tất nhiên không thể im lặng được nữa. Cậu chủ nhỏ lợi hại, mấy đi nữa cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, chắc chắn không quen biết những chuyên gia kia. Mà trong tình huống bây giờ, lão đại chắc chắn không thích hợp để đứng ra, bằng không sẽ bị người ta mượn cớ chỉ trích. Không cần, nếu chú liên hệ thì có thể sẽ không đủ nhanh, mất quá nhiều thời gian. Đường Minh Hạo lại từ chối Cố Ngũ thẳng thừng, rất rõ ràng trong lòng thằng bé đã có tính toán. Cậu chủ nhỏ muốn tìm ai nhờ liên hệ giúp, thật ra tôi vẫn có thể làm được, không cần tìm người khác đâu. Cố Ngũ thầm lo lắng, không biết có phải cậu chủ nhỏ muốn tìm lão đại hay không. Anh ta cảm thấy tốt nhất đừng kéo lão đại vào chuyện này, bằng không để bà cụ Dương nắm được điểm yếu. Lấy tính tình của bà ta thì không biết sẽ gây ra chuyện gì. Bà cụ Dương sẽ không vì lão đại là cháu ruột của bà ta mà nương tay đâu. Nhìn hôm nay ông cụ Dương giả vờ bất tỉnh để hãm hại lão đại là hoàn toàn có thể nhìn ra được điều này. Cố Ngũ nói những lời này cũng xem như nhắc nhở Đường Minh Hạo. Anh ta cảm thấy cậu chủ nhỏ nhà mình thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu rõ ý của mình. Đường Minh Hạo tất nhiên hiểu ý của Cố Ngũ, nhưng thằng bé lại không để ý đến anh ta, bởi vì thằng bé vốn không muốn tìm Dương Tầm Chiêu. Có một người còn thích hợp hơn anh. Đường Minh Hạo lấy điện thoại di động ra, tìm ra một số và gọi qua. Ngay lập tức, mọi người đều nhìn Đường Minh Hạo, tất cả đều muốn biết thằng bé sẽ gọi điện thoại cho ai. Cố Ngũ thầm thở hắt ra một hơi, cảm giác trong lòng căng thẳng, hy vọng cậu chủ nhỏ không phải gọi điện thoại cho lão đại. Con người của bà cụ Dương lóe sáng, lúc này bà ta cũng cho rằng Đường Minh Hạo đang gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu. Cho dù bà cụ Dương không muốn để người ngoài biết Dương Tầm Chiêu có con, cũng không muốn vì đứa trẻ mà ảnh hưởng tới chuyện thông gia với quỷ vực Chi Thành, nhưng lúc này bà ta lại không ngăn cản Đường Minh Hạo. Bà cụ Dương cảm thấy Đường Minh Hạo thông minh như vậy, không thể để lộ quan hệ giữa thằng bé và Dương Tầm Chiêu vào lúc này. Dù sao những chuyên gia này là do Dương Tầm Chiêu mời tới, vậy đến lúc đó bà ta hoàn toàn có lý do chất vấn kết quả kiểm tra đưa ra. Thậm chí bà ta có thể nói là Dương Tầm Chiêu cố ý thu xếp, tình hình lại càng có lợi cho bọn họ hơn. Cho nên bà cụ Dương cảm thấy cho dù cuộc điện thoại này của Đường Minh Hạo là gọi tới cho Dương Tầm Chiêu, chắc chắn cũng không phải giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa thằng bé và Dương Tầm Chiêu. Nếu thật sự là thế, trong lòng bà cụ Dương đột nhiên nảy ra một ý định khác, có một kế hoạch khác. Đến lúc đó, bà ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Cậu! Nhưng điện thoại vừa kết nối, Đường Minh Hạo đã gọi một tiếng cậu. Một tiếng cậu này nhất thời làm rất nhiều người phải thay đổi sắc mặt. Cố Ngũ thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cậu chủ nhỏ gọi cho cậu cả Đường. Cậu chủ nhỏ nói rất đúng. Để cậu cả Đường tới làm chuyện này tuyệt đối sẽ nhanh hơn, hiệu quả cũng tốt hơn so với anh ta làm. Cậu chủ nhỏ quả nhiên lợi hại, suy nghĩ chu đáo, vừa rồi anh ta thật sự lo lắng thừa rồi. Bà cụ Dương rõ ràng ngẩn người. Cậu, ai là cậu của thằng bé này? Thằng bé này chắc là con của Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh, nhưng Hàn Nhã Thanh có anh hoặc em trai sao? Hình như cô còn có một người em họ, nhưng theo bà ta biết, người em họ này không chịu phấn đấu, cả ngày chơi bời lêu lổng, chỉ biết làm loạn ở bên ngoài. Từ sau khi chi thứ hai nhà họ Hàn xảy ra chuyện, chẳng biết người em họ này của Hàn Nhã Thanh đã lăn lộn đến xó nào nữa. Lúc này thằng bé này gọi điện thoại cho người em họ kia của Hàn Nhã Thanh nhờ giúp đỡ à? Có lẽ thằng bé này đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, tên lưu manh không biết thân phận kia có thể giúp được gì chứ. Chẳng qua lúc này bà cụ Dương không nói gì, tiếp tục nghe Đường Minh Hạo nói chuyện điện thoại, muốn xem thử thằng bé sẽ nói thế nào. Cậu, cháu cần mấy bác sĩ tới kiểm tra giúp ông cụ Dương, cậu có thể mời mấy chuyên gia qua giúp cháu được không? Đường Minh Hạo không nói to, nhưng lúc này trong phòng bệnh đặc biệt yên tĩnh, cho nên mọi người đều nghe rõ thằng bé nói gì. Được, cháu muốn mời bác sĩ nhà nào? Có muốn mời người nào cụ thể không? Ở đầu bên kia điện thoại, Đường Lăng không nhịn được cười. Thằng nhóc này đúng là giỏi, làm chuyện nào ra chuyện đó, còn biết tìm anh nhờ giúp đỡ.